bình thản lạnh nhạt, giống như vừa rồi tiến vào đại doanh Ma Vân Quân, chỉ là đi giải quyết một chuyện rất bình thường. Được. Tiêu Thiên Khuyết không hỏi nhiều, sảng khoái đáp ứng. Một màn lúc trước, lão tuy chưa từng nhìn thấy, nhưng lại rõ, Tô Dịch lúc trước trải qua, nhất định không phải một trận chiến bình thường. Nếu không, vừa rồi sao có thể xuất hiện động tĩnh thiên địa kịch biến kia? Chính bởi vì như thế, khi Tô Dịch không tổn hao gì đi ra, Tiêu Thiên Khuyết lập tức ý thức được, lần này đối thủ mạnh nữa, cũng không thể làm gì được Tô Dịch. Vậy là đủ rồi. Tô tiên sinh, chờ trở về, ta mời ngài uống rượu, như thế nào? Chính hợp ý ta. Ha ha, lão hủ mấy năm nay sưu tầm không ít rượu ngon, nhân cơ hội này, nhất định phải cùng Tô tiên sinh uống sảng khoái. Hai người càng lúc càng xa, chỉ có thanh âm như có như không theo gió từ nơi xa truyền đến. Hôm nay là mùng 10 tháng 4. Tô Dịch ở đại doanh Ma Vân Quân, kiếm trảm Lê Sương Ninh lục địa thần tiên Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, giết Du Tinh Lâm con tộc trưởng Du Thị Tông tộc số 1 Đại Tần, lấy đầu Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn, vào nơi vạn quân, như vào chỗ không người. Ngay tại cùng ngày, tin tức như vậy lấy tốc độ kinh người khuếch tán, nhấc lên ở trong thành Bạch Châu một trận sóng to gió lớn. Tô Dịch này cũng mạnh đến mức có thể đánh chết lục địa thần tiên rồi. Không biết bao nhiêu thế lực chấn động, vì thế trố mắt, thiếu chút nữa cũng không dám tin. Cái này không giả, một người nói dối không đáng tin, nhưng tin tức truyền ra, chính là tướng sĩ Ma Vân Quân có được hơn vạn người, bọn họ sao dám nói dối ở trên chuyện cỡ này. Nếu bị truy cứu, chính là chuyện rơi đầu. Có người chắc như đinh đóng cột. Ông trời! Thiếu niên tông sư 17 tuổi, lại có thể chém giết lục địa thần tiên, cái này ở trước kia, là nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Lê Sương Ninh lục địa thần tiên Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, Du Tinh Lâm con em đích hệ Đại Tần Du Thị nhất tộc, Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn tất cả đều bị giết. Tô Dịch đây là muốn chọc thủng trời. Một ít nhân vật thế hệ trước, đều bị kinh động tim gan run rẩy, không thể bình tĩnh. Bạch Châu vốn là đất kinh đô, bảo vệ xung quanh Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Ở cảnh nội Bạch Châu, càng phân bố rất nhiều thế lực lệ thuộc Ngọc Kinh Thành Tô gia. Khi biết được tin tức, tất cả những thế lực kia đều hoảng hốt, đều ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin tức về phía Ngọc Kinh Thành. Tin tức còn đang khuếch tán. Ai cũng rõ, theo thời gian chuyển rời, một cơn bão tanh máu như vậy, nhất định sẽ chấn động Đại Chu, nhấc lên một trận sóng gió thao thiên không thể đoán trước. Mùng 10 tháng 4, một trận chiến đại doanh Ma Vân Quân, nhất định sẽ ghi vào sử sách Đại Chu. Bởi vì ở trong 5 tháng trước đây, chưa từng có tiền lệ nhân vật tông sư chém giết lục địa thần tiên. Điều này không thể nghi ngờ đã khơi dòng lịch sử, ý nghĩa phi phàm. Đêm đó, trong Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành, cũng bởi một trận chiến này nhắc lên dư luận xôn xao. Đứa con vợ kế này của Tô gia, vậy mà lại mạnh đến thái quá bực này. Hiện nay, người đời đều hoài nghi Tô Dịch kẻ này rất có thể là kẻ đoạt xá. Nếu đúng như này, vậy cướp lấy thể xác hắn, chỉ sợ là một lão yêu quái rất cường đại. Không hẳn. Tục truyền ở cảnh nội đại hạ, có một thiếu niên tên gọi Lý Hàn Đăng, lấy cảnh giới tiên thiên tông sư đánh chết lục địa thần tiên, có thể xưng là yêu nghiệt, Lý Hàn Đăng này cũng không phải là kẻ đoạt xá. Thế đạo này, càng ngày càng không thích hợp. Các loại nghị luận, vang lên ở trong Ngọc Kinh Thành đêm khuya, các thế lực lớn kia đều bị kinh động, một ít nhân vật thế hệ trước ẩn cư nhiều năm cũng đều lâm vào chấn động. Thật sự là Tô Dịch một trận chiến này triển lộ ra lực lượng quá mức đáng sợ. Mới 17 tuổi mà thôi, đã lấy tu vi tông sư tầng 3. Đánh chết lục địa thần tiên đến từ Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, cái này hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Đặt ở trước kia, không ai có thể ngờ được, nhân vật tông sư thế gian phàm tục, vậy mà lại có thể chém giết lục địa thần tiên. Tô Dịch ngày 4 tháng 4 khởi hành từ thành Cổn Châu rời khỏi, hôm nay đã đến cảnh nội Bạch Châu, không tới mấy ngày, liền có thể đến Ngọc Kinh Thành. Tô gia lại nên ứng đối việc này như thế nào? Đương kim bệ hạ, lại nên làm ra quyết đoán như thế nào? Tô Dịch lần này đến, lại sẽ ở trong Ngọc Kinh Thành nhấc lên mưa gió như thế nào? Các thế lực lớn ở Ngọc Kinh Thành đều đang phỏng đoán. Đặt ở trước kia, cho dù Tô Dịch ở cảnh nội Cổn Châu tạo dựng uy năng to lớn, nhưng đối với các thế lực lớn kia của Ngọc Kinh Thành mà nói, cũng vẫn chưa quá để ý. Dù sao, Cổn Châu quá mức xa xôi, xa không thể so sánh với Ngọc Kinh Thành. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch kiếm trảm lục địa thần tiên uy thế ngập trời, ai còn dám khinh thường vị thiếu niên cảnh giới tông sư 17 tuổi này? Nói không khoa trương, trải qua một trận chiến này, một thế hệ trẻ Đại Chu, không một ai có thể đánh đồng với Tô Dịch nữa. Cho dù là nhân vật tiên thiên tông sư, cũng phải sụp mí cúi đầu. Nhân vật như vậy, tự nhiên đáng được bất cứ thế lực lớn nào của thiên hạ Đại Chu coi trọng. Tô gia đêm nay, cũng không bình tĩnh. Tam thiếu gia 14 tuổi rời nhà trốn đi, lúc 16 tuổi đột nhiên gặp biến cố, tu vi mất hết, trở thành kẻ bị vứt bỏ ở Thanh Hà Kiếm Phủ, trở thành người ở rể Văn gia thành Quảng Lăng. Lúc này mới cách hơn một năm mà thôi, hắn cũng có thể giết lục địa thần tiên rồi. vị tam thiếu gia này của chúng ta, từ nhỏ bị xa lánh bài xích, bị coi là nghiệt tử đại nghịch bất đạo, hôm nay hắn đắc thế, khẳng định sẽ trở về tính sổ. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Trong Tô gia, ngay cả đám người hầu tỷ nữ kia cũng biết được tin tức, đều chấn động không thôi. Mà đối với các đại nhân vật kia mà nói, tin tức như vậy lại làm bọn họ đứng ngồi không yên. Thanh Mô viện, nơi Tô Hoàng lễ nghỉ ngơi. Đêm khuya, sao le lói, mây mù mông lung. Ngoài Thanh Mô viện, một đám đại nhân vật Tô gia đứng đó, đều đang đợi tin tức. Các đại nhân vật này, tùy tiện xách ra một người, cũng là tồn tại dậm chân một cái liền, có thể khiến một phương lãnh thổ chấn động ba lần, tay nắm quyền thế ngập trời, uy phong bát diện. Nhưng lúc này ai cũng lặng im như tượng, không dám lên tiếng. Mà ở trong Thanh Ngô viện, Tô Hoàng lễ mặc một bộ trường bào tay áo rộng, nhàn tản ngồi ở trong một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng. Trong đại điện, còn có ba người, phân biệt là tứ phu nhân Du Thanh Chi, con nàng Tô Bá Nính, cùng với một ông lão mặc đạo bào dung mạo võ vàng, khí chất xuất trần. Du Thanh Chi đứng ở giữa đại điện, khuôn mặt tái nhợt, mất hồn mất vía. Tô Bá Nính đứng ở một bên, nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm cùng mây đen. Đi xuống đi. Tô Hoàng lễ phất phất tay. Du Thanh Chi sửng sốt, trong lòng dâng lên sự không cam lòng thật sâu. Nói, phu quân, lần này chết cũng không chỉ một mình Lê Sương Ninh, còn có đứa cháu Du Tinh Lâm kia của ta. Chuyện này, mới nói tới đây, khi phát hiện ánh mắt Tô Hoàng lễ nhìn qua, cả người Du Thanh Chi giật mình một cái. Cả người phát lạnh, nói cũng nói không được tiếp. Ta tự có quyết đoán. Vẻ mặt Tô Hoàng lễ lạnh nhạt, ngươi đi ra ngoài nói cho người khác, trời còn chưa sập, bảo bọn họ việc ai người ấy làm là được. Du Thanh Chi hít sâu một hơi, cố nén bi phẫn cùng không cam lòng trong lòng, gật gật đầu, vâng. Nhưng Tô Bá Nính lại nhịn không được, ôm quyền vái nói, phụ thân, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay Ngọc Kinh Thành này, không biết bao nhiêu người đang xem trò cười của Tô gia chúng ta, ngài. Chẳng lẽ không tức giận, Du Thanh Chi biến sắc. Khiển trách, Bá Nính, sao lại nói chuyện với phụ thân ngươi thế? Phụ thân con tự có quyết đoán, còn không tới lượt con chất vấn, mau đi theo mẹ. Nói xong, liền cưỡng ép kéo Tô Bá Nính xoay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Tô Hoàng lễ vẻ mặt bình thản nhìn, không nói một lời. Thẳng đến lúc bóng người Du Thanh Chi cùng Tô Bá Nính biến mất ở ngoài Thanh Ngô viện, trên mặt Tô Hoàng lễ không khỏi hiện lên một tia buồn bã, khẽ thở dài, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt. Chỉ là quá hớt hải nóng vội, rõ ràng là bị mẫu thân nó chiều quá hỏng rồi. Ông lão mặc đạo bào bên cạnh cười cười, ôn hòa nói, người trẻ tuổi, không tránh được như thế, về sau rèn luyện nhiều hơn là được. Tô Hoàng lễ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc đạo bào, nói, đạo huynh, ngươi đối đãi việc này như thế nào? Ông lão mặc đạo bào thu lại nụ cười, trầm mặc một lát, nói, ở trên con đường nguyên đạo, Lê Sương Ninh lấy tu vi ích cốc cảnh. Có thể chen thân ba hạng đầu trong nhân vật cùng cảnh giới của Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, một thân sở học của hắn, kế thừa y bát từ Bạch Giao Chân Quân. Đặt ở Đại Tần, có thể đánh chết hắn, không vượt qua 10 người. Dừng một chút, ánh mắt ông lão mặc đạo bào lóe lên, nói, Tô Dịch có thể lấy tu vi tông sư tầng 3, chém giết Lê Sương Ninh nhân vật bực này, quả thật ly kỳ một chút, nhưng nếu xét kỹ, trái lại cũng có hai loại nguyên nhân có thể giải thích. Tô Hoàng lễ phất tay nói, bị đoạt xá nguyên nhân này không cần nhắc lại, nói một nguyên nhân khác. Trong giọng nói mang theo một tia bài xích cùng ghét cay ghét đắng. Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu, bóng người hơi ngồi thẳng, nói, loại khả năng thứ hai, chính là Tô Dịch kế thừa y bát thuộc về vị đại năng giả dị giới nào đó. Sách cổ trong ghi lại, một ít bậc đại năng tu vi thông thiên triệt địa, có thể dùng phương thức thần hồn quán đỉnh truyền thụ y bát, dựa vào đó, có thể khiến truyền nhân giống như một đêm đốn ngộ, nháy mắt nắm giữ một bộ phận kinh nghiệm tu hành cùng lịch duyệt thuộc về bậc đại năng này, do đó thực hiện tiến bộ thần tốc trên tu vi. Đạo hữu cũng rõ, con đường tu hành thật sự, từ võ đạo bàn huyết cảnh bắt đầu, mỗi một bước đều giấu huyền cơ to lớn, võ giả trong thế tục này, pháp môn tu luyện cùng truyền thừa, xa không thể so sánh với tu hành giả thực sự. Nếu Tô Dịch là nhân vật như vậy, cũng liền ý nghĩa, ngay từ đầu, hắn đã bước lên con đường tu hành thật sự. Nếu lại thêm kế thừa bậc đại năng truyền thừa, chiến lực hắn nắm giữ, tự nhiên xa không phải võ giả trong thế tục có thể so sánh. Nói đến đây, ông lão mặc đạo bào không khỏi thở dài, Lê Sương Ninh tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng là tu hành giả bản địa trên Thương Thanh Đại Lục, tu vi ích cốc cảnh mà thôi, ở trong mắt bậc đại năng dị giới, cũng không có gì khác so với con kiến trong mắt chúng ta. Con ngươi Tô Hoàng lễ hơi co lại, nói, ta cũng từng có suy đoán tương tự, nhưng nghĩ mãi không rõ, nghiệt tử này là từ nơi nào đạt được truyền thừa. Huyết Đồ Yêu Sơn, Bảo Sát Yêu Sơn hai nơi này hắn từng tới, ta năm đó đều từng tới. Trừ phong ấn hai cái vách ngăn không gian, cũng không có thứ khác đáng giá lưu ý. Ông lão mặc đạo bào đột nhiên mỉm cười, nói, đạo hữu còn nhớ rõ vị đệ tử nhát gan vô cùng kia của thôn Hải Vương Cát Trường Linh, hay không? tiểu đạo sĩ tên là Cát Khiêm kia. Tô Hoàng Lễ nhíu mày. Đúng vậy. Ông lão mặc đạo bào gật đầu nói, trên thân kẻ này có dấu huyền cơ to lớn, nghi là đạt được truyền thừa của bậc đại năng nào đó. Nhưng, kẻ này vô cùng cẩn thận, vẫn luôn che giấu sự khác thường trên người. Nhưng hắn không biết là, sư tôn hắn Cát Trường Linh sớm đã nhận ra một ít manh mối, chỉ là chưa từng vạch trần hắn mà thôi. Nói đến đây, hắn cười cười, nói, ta đoạn thời gian trước tới bái phỏng Cát Trường Linh, vốn muốn gặp một lần Cát Khiêm này, ai ngờ kẻ này tựa hồ nghe được tin tức, chuồn trước một bước, nghe nói là đi chỗ sâu trong hồn minh hải lãnh thổ phía bắc Đại Chu sông Pha. Tô Hoàng Lễ nói, đạo huynh cho rằng, nghiệt tử kia giống với Cát Khiêm, đều mang truyền thừa của bậc đại năng. Ông lão mặc đạo bào muốn nói lại thôi. Tô Hoàng Lễ lại giống như hiểu, quả quyết nói, nghiệt tử đó không có khả năng bị đoạt xá. Nếu không, lại nào sẽ cố ý vì mẫu thân hắn mà báo thù. Nói đến đây, giọng hắn mang theo một tia lạnh lẽo. Ông lão mặc đạo bào im lặng, hồi lâu sau mới nói, đạo hữu, nếu không có gì bất ngờ, Tô Dịch rất nhanh sẽ đến Ngọc Kinh Thành, ngươi, tính làm như thế nào? Tô Hoàng Lễ nghi thái nhàn tản, lạnh nhạt nói, ta sớm đã nói, trước mùng 5 tháng 5, cho hắn một cơ hội sám hối chuộc tội. Chẳng qua, từ sau lần trước hắn giết đám người Hạ Hầu Lẫm, ta đã quyết định, mặc dù hắn cúi đầu nhận sai, mùng 5 tháng 5, cũng không tha cho hắn. Lời nói bình tĩnh, lại lộ ra hương vị không cho phép nghi ngờ. Tựa như, đối với chuyện Tô Dịch đánh chết Lê Sương Ninh, vẫn chưa khiến hắn cảm thấy bao nhiêu áp lực. Ông lão mặc đạo bào trầm ngâm nói, nhưng nếu như thế, Tô Dịch vào ngày mùng 4 tháng 5, sẽ đến Tô gia, dựa theo hắn lúc trước nói, sợ là thế nào cũng đại náo một trận. Tô Hoàng Lễ cười cười, không cho là đúng nói, hắn nếu bành trướng đến mức cho rằng sau khi giết Lê Sương Ninh, thì có thể muốn làm gì thì làm, vậy 10 phần sai. Ngay lúc này, ngoài đại điện vang lên một thanh âm cung kính, đại nhân, quốc sư đại nhân tới thăm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tô Hoàng Lễ giống như không bất ngờ, nói với ông lão mặc đạo bào bên người, ngươi xem, Hồng Tham Thương lão gia hỏa này không nhịn được rồi. Ông lão mặc đạo bào cười nói, quốc sư vẫn luôn hoài nghi trên người Tô Dịch có vấn đề, hôm nay biết được Tô Dịch kiếm sát Lê Sương Ninh việc, tự nhiên không có khả năng không chú ý. Dừng một chút, hắn nói, mặt khác, quốc sư lần này đến, rất có thể cũng đại biểu cho ý tứ của đương kim bệ hạ. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ lóe lên, hướng bên ngoài đại điện phân phó, mời quốc sư vào. Không bao lâu, một bóng người cao ngất như cây tùng xanh từ nơi xa đi tới, hắn mặc một bộ áo bào xám, trông gầy, mái tóc dài quấn ở trên châm ngọc, khuôn mặt ôn nhuận sạch sẽ. Đặc biệt một đôi mắt hiện ra màu vàng nhàn nhạt, khi nhìn, giống như có thể nhìn thấu bí mật chỗ sâu nhất của lòng người, cực kỳ khiếp người. Chính là đương kim đại chu quốc sư, cung chủ Phượng Kỳ học cung Hồng Tham Thương. Nhìn thấy Hồng Tham Thương đến, Tô Hoàng Lễ ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Vẻ mặt hắn trong bình thản mang theo một tia xa cách, nói, ngồi đi. Hồng Tham Thương không để bụng, hơi chắp tay với ông lão mặc đạo bào, nói, đạo hữu, đã lâu không gặp. Ông lão mặc đạo bào gật đầu cười nói, phong thái quốc sư đại nhân càng hơn trước kia, thật đáng mừng. Hồng Tham Thương tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, trầm ngâm nói, Hồng Mỗ đêm khuya đến, chỉ vì hai việc, nói xong là đi. Tô Hoàng Lễ nói, vẫn mời nói thẳng. Một đôi mắt màu vàng nhạt của Hồng Tham Thương nhìn về phía Tô Hoàng Lễ, nói, chuyện thứ nhất, không tới mấy ngày nữa, Tô Dịch sẽ đến Ngọc Kinh Thành. Bệ hạ dặn dò Hồng Mỗ hỏi một chút thái độ của Tô gia đối với việc này. Tô Hoàng Lễ không cần nghĩ ngợi nói, đây là việc nhà của Tô gia, Tô Hoàng Lễ ta sẽ tự mình giải quyết, đến lúc đó, bệ hạ thấy là biết. Hồng Tham Thương nhíu mày, sau đó liền gật gật đầu, nói, chuyện thứ hai, hai nước Đại Tần, Đại Ngụy đều phái ra một đoàn sứ giả đến Đại Chu ta bái phỏng, dự tính 7 ngày sau, sẽ đến Ngọc Kinh Thành. Tô Hoàng Lễ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hai đoàn sứ giả lần này đến có cái gì khác thường? Hồng Tham Thương nói, quả thực rất đặc thù, hoặc nói là trước đây chưa từng gặp. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trước mắt chúng ta chỉ biết, đoàn sứ giả Đại Ngụy bên kia, do Nguyệt Luân Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Trung Khải dẫn đội. Đoàn sứ giả Đại Tần bên kia, thì do Thượng Lâm tự là Hán Đường thủ tịch trưởng lão Tịch Hà dẫn đội. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ hơi co lại, lẩm bẩm, quả nhiên không đơn giản. Vô luận là Nguyệt Luân Tông Thái Thượng trưởng lão Vân Trung Khải, hay là Thượng Lâm tự thủ tịch trưởng lão Tịch Hà, đều là nhân vật lục địa thần tiên thành danh nhiều năm. Hai nước phái ra đoàn sứ giả mà thôi, lại đều có một vị lục địa thần tiên dẫn đội, cái này ở trước kia, hầu như đều chưa từng gặp. Ông lão mặc đạo bào luôn im lặng đột nhiên mở miệng, chẳng lẽ, bọn họ là vì Tô Dịch mà đến? Hồng Tham Thương nói, rất có khả năng, theo mật thám ảnh long vệ của Hoàng Cung tra ra tin tức, Tô Dịch từng ở thành Cổn Châu đánh chết Nguyệt Luân Tông ngoại môn trưởng lão Liễu Hồng Kỳ, thị nữ bên người hắn Cha Cẩm, cũng là một vị chân truyền đệ tử đi ra từ Nguyệt Luân Tông. mà mấy ngày trước, Tô Dịch từng tiến vào Bảo Sát Yêu Sơn, nghi là từng xảy ra xung đột với đám người Thượng Lâm Tự Hàng Long, Đường trưởng lão Kinh Hạc. Dựa theo thập phương các truyền gia tin tức, bọn người Kinh Hạc đều đã chết ở Bảo Sát Yêu Sơn. Chuyện này, sợ là không thoát được quan hệ với Tô Dịch. Nói đến đây, mắt Hồng Tham Thương lại nhìn về phía Tô Hoàng Lễ, cái này cũng liền ý nghĩa, lần này đoàn sứ giả hai nước Đại Ngụy, Đại Tần tiến đến, cũng có khả năng là nhằm vào Tô Dịch. Tô Hoàng Lễ nghênh đón ánh mắt Hồng Tham Thương, nói, chuyện nghiệt tử này gây ra, có quan hệ gì với ta đâu, chẳng lẽ bọn họ còn dám tính món nợ này đến trên đầu Tô Hoàng Lễ ta? Hồng Tham Thương lắc đầu, nói, không, ta là hoài nghi, tu hành giả Đại Ngụy, Đại Tần bên kia, rất có thể cũng hoài nghi, trên thân Tô Dịch kẻ này có vấn đề, rất có thể cũng là vì tạo hóa trên người Tô Dịch mà đến. Tạo hóa? Tô Hoàng Lễ nhịn không được lộ ra vẻ mặt châm chọc, nói đến việc này, các cường giả kia một đoạn thời gian gần đây tới chặn đường nghiệt tử kia, chẳng phải cũng hướng tới cái gọi là tạo hóa mà đi. Nhưng lại có ai thật sự rõ, trên người nghiệt tử kia rốt cuộc có tạo hóa như thế nào? Ánh mắt Hồng Tham Thương thâm trầm, nói, bí mật trên người Tô Dịch, lấy năng lực của Tô Huynh, chẳng lẽ cũng nhìn không ra? Tô Hoàng Lễ lạnh, nhạt nói, ta biết ngươi đang hoài nghi cái gì, cũng rõ ngươi có đầy đủ lý do. Hoài nghi nghiệt tử đó là cùng loại người với ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, hắn không phải. Hồng Tham Thương nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn đứng dậy, nói, chuyện đã nói xong, Hồng Mỗ cáo từ trước. Xoay người mà đi. Tô Hoàng Lễ hãy còn ngồi ở nơi đó, không tính đứng dậy tiễn. Ông lão mặc đạo bào thì đứng dậy, tự mình tiễn. Thẳng đến lúc đi ra khỏi đại điện, Hồng Tham Thương chợt hỏi, đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ông lão mặc đạo bào mỉm cười, nói, quốc sư đại nhân không cần sốt ruột. Bây giờ là mùng 10 tháng 4, đợi tới mùng 4 tháng 5 ngày đó, có lẽ tất cả bí ẩn liền rõ ràng chân tướng. Mùng 4 tháng 5, Hồng Tham Thương yên lặng suy nghĩ, ôm quyền nói, cáo từ, sải bước rời đi. Ông lão mặc đạo bào xoay người quay về đại điện, mang chút cảm khái nói, có thể đoán được, một đoạn thời gian kế tiếp, Ngọc Kinh Thành này sắp náo nhiệt rồi. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt nói, so với những náo nhiệt này, ta càng thêm quan tâm, một hồi đại thế rực rỡ kia đã sớm định sẵn sẽ giáng xuống. Rốt cuộc khi nào có thể đến? Đại thế rực rỡ, cũng nhất định là một hồi đại thế hỗn loạn. Ông lão mặc đạo bào than thở, đạo hữu còn nhớ đoạn lời kia các trường linh từng nói không? Lúc đại thế rực rỡ đến, mọi thứ từng bị giam cầm trên Thương Thanh đại lục này, cũng chắc chắn ngóc đầu trở lại. Trong đầu Tô Hoàng Lễ lặng yên hiện ra một câu, lực lượng dưới phong ấn, chắc chắn chui đất mà ra. Mọi thứ từng bị giam cầm, chắc chắn bị đánh vỡ. Đại thế ngày xưa rầm rộ cùng tanh máu, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Hồi lâu sau, Tô Hoàng Lễ mới thản nhiên mở miệng, nói, ta rất chờ mong. Bóng đêm tương tự. Lan Lăng Tiêu Thị. Tô Dịch lười biếng nằm ở trong một tòa đình viện, đang tỉnh rượu. Lúc trước hắn cùng Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Hoành Thu bọn một đám đại nhân vật Tiêu gia cùng nhau uống thả cửa, cũng không biết uống bao nhiêu vò, dẫn tới giờ phút này đầu cũng có chút ngà ngà say. Nếu là có trà cẩm thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Nghĩ chút, hắn vỗ hồ lô dưỡng hồn, khuynh oản. Khuynh oản váy đỏ, thanh lệ đáng yêu bay ra, chớp đôi mắt to như nước trong veo, sợ hãi hỏi, tiên sư có gì phân phó? Giúp ta bóp vai. Tô Dịch nói. Khuynh oản dạ một tiếng, vội bước lên phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé trắng mịn, đặt ở trên vai Tô Dịch, lực đạo vừa vặn thích hợp. Tô Dịch thoải mái mà nheo mắt, tâm hồn treo đâu đâu hỏi, thập phương tu la kinh ta truyền thụ ngươi tu luyện như thế nào rồi? Hồi bẩm tiên sư. Quản nhi chỉ thiếu một bước, liền có thể lột xác thành quỷ linh rồi. Nói đến đây, một đôi mắt khuynh oản sáng lấp lánh, có chút vui vẻ. Không vội, con đường quỷ tu, so với con đường khác càng hung hiểm hơn xa, tràn ngập kiếp số, căn cơ càng vững chắc, mới có thể đi được càng xa. Tô Dịch thuận miệng nói, trở thành quỷ linh, liền không có gì khác với võ giả vừa mới bước vào con đường nguyên đạo. Đến lúc đó, khuynh oản là một vị tu sĩ danh xứng với thực, chẳng qua đi là quỷ tu chi đạo. Nhưng, khi trở thành quỷ linh, lại cần trải qua một hồi kiếp nạn thuế hình, cực kỳ hung hiểm, quỷ vật bình thường, căn bản là không có cơ hội vượt qua. Bởi vì so với sinh linh còn sống, quỷ vật tồn tại bực này, muốn tìm tiên hỏi đạo, vốn là dễ dàng gặp thiên phạt nhất. Nghĩ chút, Tô Dịch lại nói, chờ lúc ngươi độ kiếp nạn thuế hình, ta đến hộ pháp giúp ngươi. Đa tạ tiên sư. Khuynh oản nhất thời cao hứng cười lên, một đôi mắt cũng nheo thành trăng non đẹp đẽ, càng thêm ra sức bóp vai cho Tô Dịch. Thỉnh thoảng còn vung nắm tay nhỏ trắng như tuyết đấm lưng cho Tô Dịch. Ngươi tu luyện đến nay, có từng tìm về một ít ký ức hay không? Tô Dịch lại hỏi. Ánh mắt Khuynh Oản ngơ ngẩn, lắc đầu nói, không có. Xem ra, phải chờ ngươi thật sự bước lên con đường tu hành mới được. Nhưng đừng lo, ta đã biết, khối hồn ngọc kia ngươi ký hồn rất có thể đến từ một thế giới khác. Tô Dịch nói, về sau chờ lúc lực lượng phong ấn ở sâu trong huyết đồ yêu sơn hoàn toàn tan rã, sớm hay muộn sẽ có rất nhiều tu sĩ cùng một thế giới với ngươi đến. Đến lúc đó, ta bắt một ít hỏi một chút là được. Khuynh Oản vâng một tiếng, do dự một phen, lúc này mới nói, tiên sư, Oản Nhi thật ra rất thỏa mãn cuộc sống tu hành bây giờ, vô ưu vô lự, cái gì cũng không cần nghĩ, phiền não gì cũng không có, rất tốt. Tô Dịch cười lên ha ha, đó là bởi vì ngươi ở bên người ta, đổi làm tu sĩ khác, sợ sớm mang ngươi coi là bảo vật tế luyện. Khuynh Oản thè lưỡi, sợ hãi nói, tiên sư, Oản Nhi sẽ không rời khỏi ngài, trừ phi ngài không cần Oản Nhi nữa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên nhỏ hẳn đi. Ta có thể nào không cần ngươi, chờ lúc đặt chân linh đạo, còn cần do ngươi tới cùng ta song tu, cùng nhau chúc cơ đó. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi ra thật dài. Song tu, khuôn mặt nhỏ thanh tú mang chút mũm mĩm trẻ con của Khuynh Oản, nhất thời đỏ như quả táo, ngượng ngùng cúi đầu, tiên sư hắn. Thì ra vẫn nhớ việc này. Tô tiên sinh, bên ngoài có đại hòa thượng đến, là muốn bái kiến ngài. Ngoài đình viện vang lên tiếng của Tử Cận. Tô Dịch vỗ vỗ bàn tay nhỏ mềm mại của Khuynh Oản đặt ở trên vai, ngươi đi về trước. A, vâng. Khuynh Oản như điện giật, cuống quýt thu hồi hai tay, nhanh như chớp lao vào trong hồ lô dưỡng hồn. Chạm tay một cái mà thôi, phản ứng lớn như vậy. Tô Dịch lắc đầu một phen, sau đó hướng ngoài đình viện nói, Tử Cận cô nương, bảo người nọ tới đây đi. Không bao lâu, cửa chính đình viện từ bên ngoài đẩy ra, một hòa thượng thân thể to béo vô cùng, hầu như là chen khung cửa đi vào. Hắn mặc tăng bào cổ xưa, phanh ngực, mặt bóng mỡ. Khi nhìn thấy Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, nhất thời bước nhanh tiến lên, cười ha ha ôm quyền chào nói, hòa thượng Hồng Tể, ra mắt Tô công tử. Tô Dịch nhìn hòa thượng trước mắt cười lên thịt béo đầy mặt cũng đang run nhẹ nhẹ, nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồng Tể hòa thượng vội vàng nói, thực không dám giấu, hòa thượng lần này là đại biểu thập phương các mà đến, một là đưa lên một khoản tài bảo cho công tử, thứ hai cũng có chuyện thương lượng. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi bách bảo, đưa hai tay qua, Tô công tử, trong đây là 20 khối ngũ phẩm linh thạch ngài nên được, xin ngài thu lấy. Tô Dịch kinh ngạc nói, thập phương các ngươi không phải vẫn luôn dùng tật quang tước liên lạc với người ta, tại sao bây giờ ngươi lại tự mình đi một chuyến? Hồng Tể hòa thượng cười giải thích, Tô công tử không phải người tầm thường có thể so sánh. Tự nhiên không thể lấy lệ đối đãi nữa, làm như vậy, cũng là hướng công tử biểu đạt một phen thành ý của thập phương các chúng ta, hy vọng công tử không tính khúc mắc lúc trước, chớ nên hiểu lầm thập phương các ta. Tô Dịch quả thực rất bất ngờ, không ngờ thập phương các luôn luôn lấy thần bí chữ danh, thế lực trải rộng trong lãnh thổ ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần, lại còn có thể khách khí như vậy. Tựa như thái độ của Hồng Tể hòa thượng này, đã không chỉ là tôn kính, thậm chí nhiệt tình tới mức có chút cảm giác kinh sợ. Nghĩ chút, Tô Dịch nói, vậy ngươi lần này lại là vì chuyện gì mà đến? Hồng Tể hòa thượng hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, Tô công tử, không biết ngài có hứng thú đối với gia nhập thập phương các hay không? Không đợi Tô Dịch trả lời, hắn liền cười lấy lòng nói, nếu công tử gia nhập, liền có thể trực tiếp đảm nhiệm chức vụ trưởng lão, quản lý chung công việc một quốc gia, trừ này, mỗi tháng còn có thể lĩnh 100 khối linh thạch bậc 4, 50 cây tứ phẩm linh dược. Hắn thao thao bất tuyệt, hứa hẹn lợi ích lớn như vậy. Nói không khoa trương, điều kiện hậu đãi cỡ đó, cũng đủ để nhân vật lục địa thần tiên động lòng. Càng quan trọng hơn là, đảm nhiệm trưởng lão thập phương các, còn có thể bằng vào công huân bản thân, để đổi lấy tình báo cơ mật bị thập phương các liệt vào đẳng cấp cao nhất. Tô Dịch lại thờ ơ, không một gợn sóng, hỏi ngược lại, vì sao các ngươi bỗng nhiên muốn mời ta gia nhập thập phương các? Hồng Tể hòa thượng lúng túng nói, không nói dối ngài, hòa thượng ta cũng là phụng mệnh mà đến, đây là quyết định của đầu lĩnh nhà ta. Đầu lĩnh là thủ lĩnh của thập phương các cảnh nội Đại Chu, ở trong 7 vị nhân vật trưởng lão của chúng ta, xếp ở vị trí thủ tịch. Chủ ý của thủ tịch trưởng lão thập phương các ngươi. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hồng Tể hòa thượng giải thích là thủ tịch trưởng lão cảnh nội Đại Chu, thập phương các chúng ta ở quốc gia khác nhau, đều tọa trấn 7 vị trưởng lão. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ta còn cho rằng chức vụ trưởng lão hiếm lạ cỡ nào, thì ra mỗi quốc gia đều có nhiều như vậy. Vẻ mặt Hồng Tể hòa thượng cứng lại, nếu người khác dám nói như vậy, hắn sớm khinh thường để ý, phất tay áo chạy lấy người. Thiên hạ này, ai dám không đặt trưởng lão thập phương các ở trong mắt. Dù là nhân vật lục địa thần tiên, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng đối mặt Tô Dịch, hắn cũng không dám tức giận, chỉ có thể cười khổ nói, Tô công tử, chức vụ trưởng lão thập phương các chúng ta, thực không có không chịu nổi như ngài nghĩ. Lấy cái ví dụ như hòa thượng ta bây giờ đi Ngọc Kinh Thành, gia chủ các thế gia kia, cũng phải lấy lễ đối đãi. Dù là gặp mặt đương kim Chu Hoàng, cũng sẽ được tôn sùng là thượng khách. Tô Dịch phất tay ngắt lời nói, không cần nói nữa. Ngươi dù hứa hẹn tài phú ngút trời, ta cũng không có hứng thú. trái lại không phải ghét bỏ, mà là Tô Mỗ xưa nay lười nhác quen rồi, chịu không nổi người khác sai sử cùng điều phái. Hồng Tể Hòa Thượng ngẩn ra một phen, lại như chút được gánh nặng thở phào một hơi, nói, quả nhiên, Hòa Thượng đã biết nhân vật có một không hai như Tô Công Tử, nhất định sẽ không tiếp nhận. Dừng một chút, hắn cười nói, Tô Công Tử, Đại trưởng lão còn nói, nếu ngài từ chối, liền hỏi ngài một câu, nguyện ý kết một hồi thiện duyên với thập phương các chúng ta hay không? Thiện duyên. Một lần này, Tô Dịch lộ ra một tia hứng thú, ngươi nói, nghe một chút. Hồng Tể Hòa Thượng đằng hắng cổ họng, nghiêm nghị nói, thập phương các ta nguyện cùng Tô Công Tử tiến hành hợp tác thời gian dài. Nếu Tô Công Tử hy vọng tìm hiểu một ít tin tức, thập phương các ta chỉ cần có tình báo, chắc chắn trình lên cho công tử, hơn nữa không lấy một xu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu thập phương các ta có việc nhờ, cũng xin Tô Công Tử lúc tiện, cho sự trợ giúp, đương nhiên, Tô Công Tử có thể từ chối. Tóm lại, giúp cùng không giúp, hoàn toàn xem tâm tình công tử, thập phương các ta tuyệt không miễn cưỡng. Nếu công tử đáp ứng giúp đỡ, thập phương các ta chắc chắn dâng hậu lễ, lấy để đáp tạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe xong, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, nghe qua tựa như không tệ nha. Cho nên, vậy mới gọi là kết thiện duyên. Hồng Tể Hòa Thượng cười ha ha nói, Đại trưởng lão nói, đối mặt Tô Công Tử nhân vật như vậy, phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi, lấy thành ý lớn nhất để thúc đẩy thiện duyên này. Tô Dịch cũng cười lên, có chút thú vị, vị đại trưởng lão này cũng là người thú vị đấy. Hồng Tể Hòa Thượng ho khan một tiếng, nói, không dối Tô Công Tử, Đại trưởng lão thật là mỹ nhân trẻ tuổi, hơn nữa còn là đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, ngoài xinh đẹp trong thông minh, như tiên tử trên trời. Tô Công Tử ngài không biết, vẻ đẹp của đại trưởng lão, đủ để nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh. Nói đến việc này, Hòa Thượng mập mạp đầy mỡ này thế mà trở nên nhiệt tình rào rạt, thao thao bất tuyệt. Tô Dịch ngược lại ngẩn ra. Có ai? Khen người như vậy sao? Hắn theo bản năng nhìn quanh, như có chút suy nghĩ nói, phụ cận nơi này. Chẳng lẽ có Tật Quang Tước? Hồng Tể Hòa Thượng đang miệng lưỡi lưu loát khen ngợi đại trưởng lão vẻ mặt khựng lại, xấu hổ chà chà tay nói, cái này, Tô Công Tử hảo nhãn lực. Tô Dịch không khỏi cười lên. Hòa Thượng này đối với vị đại trưởng lão kia, rõ ràng sợ như sợ cọp, sợ đến mức mặc dù là mỗi tiếng nói cử động, cũng không dám có bất cứ sự lỗ mãng nào. A, Hồng Tể Hòa Thượng nghĩ ngợi chút, từ trong tay áo bào xôi trào một trận, lấy ra một sấp ngọc phù ra. Hắn hai tay đưa ngọc phù lên, Tô Công Tử, Hòa Thượng ta lần này đến, còn mang theo một ít tin tức cơ mật có liên quan với ngài, ngài vừa xem là biết. Tô Dịch cầm lấy ngọc phù. Những ngọc phù này chất liệu rất không tầm thường, đều là linh thúy nhuyễn ngọc, cực dễ dàng khắc tin tức nội dung ở trong đó. Ngày 7 tháng 4, hai nước Đại Tần, Đại Ngụy đều phái ra một đoàn sứ giả đến Đại Chu Ngọc Kinh Thành, người dẫn đội phân biệt là Tịch Hà Thủ Tọa trưởng lão La Hán, Đường Thượng Lâm tự Đại Tần, Vân Trung Khải Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Luân Tông Đại Ngụy. Hai người đều là tu sĩ Ích Cốc Cảnh thành danh nhiều năm. Ngoài ra, trong hai đoàn sứ giả, đều có hạng người thân phận đặc thù tham dự trong đó. Chỉ một dòng tin tức này, đã khiến Tô Dịch chú ý, nói, hai đoàn sứ giả này là vì ta mà đến. Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng nói, Tô Công Tử có điều không biết, hôm nay uy danh của ngài đã sớm truyền vào trong tai người tu đạo hai nước Đại Tần, Đại Ngụy, lại thêm đoạn thời gian ngài trước kia, từng xảy ra xung đột với cường giả Nguyệt Luân Tông cùng Thượng Lâm Tự, cho nên, Tô Dịch nhất thời rõ. Nói, bọn họ đây là muốn báo thù. Hồng Tể Hòa Thượng nháy mắt nói, không, bọn họ càng có thể là vì tạo hóa trên người ngài mà đến. Tạo hóa? Tô Dịch bật cười, cũng lười chú ý nữa, lấy ra khối ngọc giản thứ hai bắt đầu xem. Tam đệ tử nhiễm trùng dương của Thiên Ẩn Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Hòa Chân Quân, ở cùng ngày 9 tháng 4, tiến vào cảnh nội Đại Chu, gặp mặt cung chủ Vương Trác Thiên Hành học cung. Đêm đó, nhiễm trùng dương lên đường, một đường hướng bắc, nghi là tới Ngọc Kinh Thành. Xem đến đây, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, nhanh như vậy đã tìm đến đây. Còn nhớ, đêm ngày 4 tháng 4, trong đêm mưa dịch Trạm Long Kiều, hắn đánh tan Vương Trác, tiêu diệt một luồng thần hồn thuộc về Lưu Hỏa, chân quân giấu ở trong cơ thể con mèo đen. Mà bây giờ, mới ngắn ngủn 5-6 ngày thời gian mà thôi, kẻ gọi là Lưu Hỏa chân quân kia đã phái truyền nhân đến Đại Chu, cái này rõ ràng là tính muốn tìm mình tính sổ. Thập phương các ngươi có biết Thiên Ẩn Tông này hay không? Tô Dịch hỏi. Hắn từng nghe Vương Trác nói, Thiên Ẩn Tông này tuy phân bố ở Đại Tần, nhưng lại rất có thể là một thế lực tu hành đến từ Đại Hạ Quốc. Mà Lưu Hỏa chân quân này, cũng nghi là một vị đại tu sĩ linh đạo từ trong Đại Hạ đi ra. Biết, nhưng biết rất ít. Trên nét mặt Hồng Tể Hòa Thượng hiện lên một mảng biểu cảm ngưng trọng, thế lực này đến từ Đại Hạ, mà Tô Công Tử ngươi cũng rõ, ở trên Thương Thanh Đại Lục, Đại Hạ mới là bá chủ hoàn toàn xứng đáng, quốc lực cường thịnh, thế lực tu hành tập hợp, so sánh với nó, vô luận là Đại Chu, Đại Ngụy hay là Đại Tần, đều chỉ là tiểu quốc mà thôi, nội tình thua kém quá nhiều. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà Thiên Ẩn Tông này, chính là một thế lực tu hành cảnh nội đại hạ, thập phương. Các chúng ta cũng chỉ biết là, trong những thế lực này có đại tu sĩ linh đạo tọa chấn, có được rất nhiều truyền thừa tu hành cổ xưa, cực kỳ thần bí đáng sợ. Về phần Lưu Hỏa Chân Quân này, là một nữ tử, đại khái là thời điểm 20 năm trước xuất hiện ở cảnh nội Đại Tần, luôn tìm kiếm những nơi quỷ dị khác thường, hơn nữa rất hứng thú đối với chuyện có liên quan tới dị giới. Nói đến đây, Hồng Tể Hòa Thượng thở dài nói, đáng tiếc, mặc cho thập phương các chúng ta điều tra như thế nào, đến nay cũng chưa thăm dò rõ chi tiết của Lưu Hỏa Chân Quân này. Trước mắt chỉ biết là, ở dưới trướng nàng có 3 vị chân truyền đệ tử, mỗi người đều là nhân vật lục địa thần tiên đặt chân con đường nguyên đạo. Như Nhiễm Trùng Dương này, chính là tu vi ích cốc cảnh. Nghe xong, Tô Dịch nói như vậy, các ngươi đến bây giờ còn không biết, Lưu Hỏa Chân Quân này thực ra là một đại tu sĩ linh đạo. Hồng Tể Hòa Thượng cứng đờ cả người, thất thanh nói, thật sự như thế. Sau đó, hắn ý thức được mình thất thố, ngượng ngùng nói, Tô công tử chớ trách, lúc trước chúng ta cũng hoài nghi nàng là tu sĩ linh đạo, nhưng mãi không thể xác nhận, dù sao, ai có thể ngờ được, tồn tại khủng bố khôn cùng cỡ đó, sẽ chạy đến cảnh nội Đại Tần. Tu sĩ linh đạo cũng có thể xưng là khủng bố khôn cùng. Tô Dịch cười cười, không nói thêm nữa, tiếp tục xem tin tức trong khối ngọc phù thứ 3. Ngày 9 tháng 4, Tiềm Long Kiếm Tông phó môn chủ Sử Phong Lưu xuất hiện ở Ngọc Kinh Thành, gặp quốc sư Hồng Tham Thương. Nhìn thấy tin tức này, Tô Dịch nhíu mày nói, Sử Phong Lưu này cũng là vì ta mà đến. Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng giải thích, công tử chẳng lẽ đã quên, mấy ngày trước ở sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn, ngài đã tự tay giết 3 người Lữ Đông Lưu, Lê Thương, Liêu Vận Liễu, mà 3 người này lúc trước hành động, chính là chịu Sử Phong Lưu sai phái. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói đến Sử Phong Lưu này, trái lại là một nhân vật cực đặc thù. Rất nhiều năm trước, hắn còn chỉ là một tiên sinh dạy học không có thanh danh gì, căn bản không hiểu tu hành, ngay cả võ giả cũng không phải. Nhưng tục truyền hắn có một lần khi vào núi Du Ngoạn, lại đạt được một tạo hóa lớn, chỉ dùng không đến nửa năm thời gian, liền trở thành một vị nhân vật tông sư, cũng ở 3 tháng sau, tiến vào Tiềm Long Kiếm Tông tu hành. Từ sau đó, hắn liền như thông suốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cho tới bây giờ mới 10 năm thời gian, đã trở thành phó môn chủ Tiềm Long Kiếm Tông, có được tu vi ích cốc cảnh cường đại. Nói đến đây, trên gương mặt mập mạp của Hồng Tể Hòa Thượng hiện lên một mảng kinh ngạc. Thập phương các chúng ta từng tìm hiểu tin tức có liên quan Sử Phong Lưu, kết quả vừa điều tra, mới phát hiện, năm đó hắn thu hoạch một đại tạo hóa kia, là từ trong Thanh Đằng Yêu Sơn một trong 8 đại yêu sơn đạt được. Nét kinh ngạc trên mặt hắn càng thêm dày đặc, cũng chính bởi như thế, thập phương các chúng ta rất hoài nghi, Sử Phong Lưu này rất có thể là một. Hắn đột nhiên ngậm miệng không nói. Chuyện này ở trong thập phương các, cũng là một cơ mật trung tâm, dù sao liên lụy đến phó môn chủ Tiềm Long Kiếm Tông. Dù là thập phương các cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ. Nhưng Tô Dịch lại bật cười nói, ngươi cái này gọi là giấu đầu hở đuôi, không phải là hoài nghi Sử Phong Lưu này là một nhân vật bị đoạt xá. Hồng Tể Hòa Thượng vội vàng xua tay nói, Tô công tử, cái này cũng không phải là ta nói, về sau vô luận ai hỏi tới, ta tuyệt không thừa nhận. Tô Dịch không dây dưa đề tài này, tiếp tục xem một cái ngọc phù cuối cùng. Khi thấy rõ nội dung trong đó, hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Trên một cái ngọc phù cuối cùng, ghi lại một bí mật có liên quan với đại thế rực rỡ. Đơn giản mà nói, trên Thương Thanh Đại Lục tồn tại rất nhiều nơi hung hiểm quỷ dị cùng khác thường. Như là 8 đại yêu sơn của Đại Chu, 4 vùng đất bí cấm lớn của Đại Ngụy, Đại Tần Loạn Linh Hải vân vân, đều có thể gọi là nơi quỷ dị khác thường. Ở sâu trong lòng đất những nơi này đều tồn tại lực lượng phong cấm cực kỳ đáng sợ, một bộ phận trong đó có liên quan với dị giới. Cũng có một bộ phận có liên quan với đạo thống cổ xưa biến mất, ở trên Thương Thanh Đại Lục, như ở sâu trong Đại Tần Loạn Linh Hải. Còn có rất nhiều từ xưa đạo thống di tích. Những đạo thống này, rất có thể là thật lâu trước kia đã chiếm cứ ở trên Thương Thanh Đại Lục, nhưng lại tựa như bởi vì gặp một hồi thiên địa kịch biến quỷ dị đáng sợ, đều hủy diệt ở trong năm tháng cổ xưa. Cũng chính bởi vì một hồi thiên địa kịch biến này, khiến Thương Thanh Đại Lục trở nên linh khí loãng thiếu thốn, rất nhiều đạo thống hầu như đều biến mất. Nhưng từ nay đến nay, vẫn có rất nhiều lời tiên đoán có liên quan với đại thế rực rỡ chuyển lưu, ở thiên hạ. Trong đó lời tiên đoán khắc trên một tấm bia đá ở sâu trong Thanh Đằng Yêu Sơn là nổi tiếng nhất. Tấm bia đá đó là do thôn Hải Vương Cát Trường Linh phát hiện, trên đó viết, lực lượng dưới phong ấn, nhất định phá, đất chui ra. Mọi thứ từng bị giam cầm, nhất định bị đánh vỡ. Đại thế rầm rộ cùng tanh máu ngày xưa, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Khi nhìn thấy lời tiên đoán này, Tô Dịch mới sẽ giật mình. Nhớ tới một vách ngăn không gian kia mình chứng kiến ở sâu trong Huyết Đồ Yêu Sơn. Nhớ tới trước đó không lâu ở sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn, một kẻ đoạt xá đến từ dị giới Hóa Tinh Yêu Tông, tự xưng Xích Bằng Chân Quân. Lại kết hợp trước kia từ trong miệng Ninh tự họa, hiểu biết lời đồn về Ngân Diễm Yêu Sơn, Vạn Cổ Yêu Sơn, Thiên Hãm Yêu Sơn vân vân các nơi. Tô Dịch nhất thời rõ, cái gọi là lực lượng dưới phong ấn, rất có thể chính là các đạo thống từng biến mất ở trong năm tháng xa xưa. Ví dụ như, Bàn Nhược Thiện Đình, thế lực Phật tu này bố trí Phạm Thiên Cấm Ma Trận, trấn áp vách ngăn không gian, hơn nữa, còn rất có thể từng đi ra một tăng nhân áo trắng có thể cưỡi chân long ngao du tinh, không. Mà ở thật lâu trước kia trên Thương Thanh Đại Lục, đạo thống tương tự Bàn Nhược Thiện Đình, hẳn sẽ không ở số ít. Lực lượng dưới phong ấn, chắc chắn phá đất chui lên. Câu này có lẽ liền ý nghĩa, các đạo thống truyền thừa cổ xưa biến mất trước kia, rất có thể sẽ tái hiện ở thế gian. Về phần mọi thứ từng bị giam cầm câu này, cũng dễ lý giải, có thể là chỉ các vách ngăn không gian bị trấn áp giam cầm kia, do đó cũng chặt đứt khả năng tu sĩ dị giới quy mô tiến đến Thương Thanh Đại Lục. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, cái gọi là đại thế rầm rộ cùng tanh máu ngày xưa, chẳng lẽ chính là nói, khi lực lượng đạo thống cổ xưa xuất hiện, khi vách ngăn không gian giam cầm bị đánh vỡ, trên Thương Thanh Đại Lục này lại sẽ tiến vào trong một hồi thiên địa kịch biến. Thú vị. Tô Dịch đột nhiên có chút chờ mong. Nếu Thương Thanh Đại Lục chỉ là thế tục chi giới linh khí thiếu thốn, không khỏi quá mức không thú vị. Khi có một ngày, lực lượng đạo thống cổ xưa xuất hiện, khi tu sĩ dị giới ùn ùn kéo đến, khi đó Thương Thanh Đại Lục lại nên là một bộ dáng như thế nào? Có lẽ, đây là đại thế rực rỡ trong Ngọc Phù nói. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Đây là một câu cuối cùng của lời tiên đoán, Tô Dịch thưởng thức ý tứ trong lời nói, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì câu này, trái lại rất tương tự với hắn dự phán. Một đoạn thời gian này, hắn tiếp xúc đến rất nhiều chuyện khác thường và thú vị, từng tự tay phong ấn vách ngăn không gian ở sâu trong huyết đồ, yêu sơn cùng bảo sát yêu sơn. Cũng từng làm ra suy đoán, ngắn thì 3 năm, lâu thì 5 năm, những lực lượng phong cấm kia sẽ hao hết mà biến mất, đến lúc đó, tu sĩ dị giới chắc chắn ùn ùn kéo đến. Đến lúc đó, cái gọi là sương mù chắc chắn công bố. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu nạp suy nghĩ, mang những ngọc phù kia trả lại cho Hồng Tể Hòa Thượng, nói, thập phương các ngươi cũng biết, lời tiên đoán trên tấm bia đá ở sâu trong Thanh Đằng Yêu Sơn kia, là người phương nào lưu lại không? Hồng Tể Hòa Thượng nói, cái này chỉ sợ phải hỏi thôn Hải Vương Cát Trường Linh, năm đó chính là hắn phát hiện tấm bia đá kia đầu tiên. Tô Dịch nhớ ra, lúc trước ở trên Quỷ Mẫu Lĩnh Thành Quảng Lăng, mình từng hái đi mấy trái thuần dương hỏa đào, mà một cây thuần dương hỏa đào kia, là Cát Trường Linh sở hữu. Tô Dịch nói, nếu có cơ hội, ta trái lại muốn đi gặp người này một lần. Cái này trái lại dễ xử lý, Cát Trường Linh ẩn cư tu hành ngay tại Thiên Vân Sơn cách Ngọc Kinh Thành 80 dặm. Hồng Tể Hòa Thượng nói đến đây, chuyển hướng đề tài, nói, công tử, không biết ngài đối đãi như thế nào trận đại thế rực rỡ chắc chắn sẽ tới này. Tô Dịch thản nhiên nói, đối với ta mà nói, cái này tất nhiên là một chuyện tốt bằng trời. Đối với tu hành giả thế gian này mà nói, có thể coi là phúc họa đi kèm. Tuy nói là đại thế rực rỡ, nhưng nhất định kèm theo dung chuyển cùng tanh máu. Về phần đến lúc đó rốt cuộc sẽ trình diễn quang cảnh như thế nào? Bây giờ còn khó mà nói. Hồng Tể Hòa Thượng cười nói, ý kiến của Tô Công Tử, không mưu mà hợp với thập phương các ta. Đại thế rực rỡ này, đã có rất nhiều cơ duyên không ngờ được, cũng nhất định có gió tanh mưa máu không thể đoán trước. Đáng tiếc, đến nay còn chưa có ai có thể suy đoán ra, đại thế này, rốt cuộc mở màn khi nào? Dứt lời, hắn mùi ngùi thở dài. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, cho nên, thập phương các ngươi muốn kết thiện duyên với ta, cũng là vì ứng đối trận đại thế rực rỡ này đến. Hồng Tể Hòa Thượng không khỏi thán phục, nói từ đáy lòng, Tô Công Tử liệu sự như thần. Chỉ là không biết, công tử ngài nguyện ý hợp tác với thập phương các chúng ta hay không? Tô Dịch thuận miệng nói, có thể thử chút. Hồng Tể Hòa Thượng nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, Hòa Thượng ta coi như có thể trở về báo cáo kết quả công tác với đầu lĩnh. Vậy Hòa Thượng không quấy rầy công tử nữa, cáo từ. Nói xong, hắn vô cùng sốt sắng muốn rời khỏi. Chậm đã. Tô Dịch đột nhiên lên tiếng. Tô công tử còn có việc khác sao? Hồng Tể Hòa Thượng xoay người. Tô Dịch nghĩ chút, nói, những tin tức kia ngươi đưa cho ta rất không tệ. Làm hồi báo, ta có thể nói cho ngươi, nhanh thì 3 năm, lâu thì 5 năm, một hồi kịch biến bị các ngươi gọi là đại thế rực rỡ, sẽ mở ra màn che trên Thương Thanh Đại Lục này. Hồng Tể Hòa Thượng không khỏi hít sâu một hơi, vẻ mặt rung động. Hồi lâu sau, hắn mới nghiêm nghị ôm quyền nói, đa tạ công tử chỉ điểm. Tô Dịch phất phất tay, nói, mau đi đi. Hồng Tể Hòa Thượng không lưu lại nữa, vội vàng rời đi. Tô Dịch nằm một mình ở trên ghế mây, nhìn bầu trời đêm, nghĩ các tin tức đêm nay thu hoạch được, hồi lâu sau mới cười cười, lẩm bẩm, Thương Thanh Đại Lục này. Quả thực càng ngày càng thú vị đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sáng sớm hôm sau, cũng chính là sáng sớm 11 tháng 4, Tô Dịch ở Lan Lăng Tiêu Thị ăn sáng, cáo từ rời đi. Đám người Tiêu Thiên Khuyết, Tử Cận vốn định lấy xe ngựa tiễn, lại bị Tô Dịch từ chối. Khi ra ngoài du lịch, hắn càng thích đi bộ hơn. Một ngày như vài ngày trước đó, Tô Dịch lẻ loi một mình, hành tẩu giữa sơn thủy, một nắng hai sương. Trên đường, tâm thần đăm chiêu suy nghĩ, đều có liên quan với tu hành. Một trận chiến với Lê Sương Ninh lục địa thần tiên Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, tuy chưa từng mang đến cho hắn uy hiếp quá chí mạng, nhưng cũng mượn dùng trận chiến này, khiến hắn mang một thân đạo hạnh sửa sang rèn luyện một lần nữa. Đây là lợi ích của có chiến đấu. Đối với Tô Dịch mà nói, càng rõ ràng hơn truy cầu con đường kiếm đạo, chiến đấu mới là thủ đoạn hữu hiệu nhất đột phá kiếm đồ của bản thân. Chỉ dựa vào bế quan ngồi thiền mà không tiến hành rèn luyện ở trong chiến đấu, như cây không rễ, lầu các không trung. Đây là kiếm tu, kiếm giả, cũng là hung binh. Truy cầu kiếm đồ, cũng nhất định không tách rời liên hệ với chiến đấu. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, muốn nhẹ nhàng vui vẻ chiến một trận, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì ở trong thế tục này, hạng người có thể quyết đấu chung quy quá ít. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn sẽ chờ mong đại thế rực rỡ tiến, đến. Hai ngày sau, đêm khuya, Trá Cô Lĩnh, mưa phùn kéo dài, sơn dã yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng dã thú kêu xa xa chuyển đến. Trên một ngọn núi, trong miếu đổ nát, Khuynh Oản ôm hai đầu gối, ngồi ở trước cửa miếu đổ nát, khuôn mặt nhỏ thanh tú ngốc nghếch hơi ngẩng lên, một đôi mắt thanh tú thâm thúy nhìn phía đêm tối nơi xa, suy nghĩ xuất thần. Tô Dịch lười biếng ngồi ở trên ghế mây cạnh lửa trại, thần niệm thì vô thanh vô tức lướt ra, tựa như xúc tu mảnh khảnh lướt vào trong mưa bụi mênh mông, ở trong bóng đêm lan tràn ra. Lấy thần niệm quan sát thiên địa, nhìn thấy và cảm giác rất khác nhau. Tiếng mưa rơi, tiếng gió, tiếng lá cây lay động, tiếng côn trùng kêu vang rất nhỏ kia tỏ ra đặc biệt rõ ràng, các loại luồng khí lưu chuyển biến hóa trong thiên địa cũng thu hết vào trong đầu. Tô Dịch lúc này đang bắt giữ dấu vết nhỏ bé của mọi sự vạn tượng trong thiên địa, đi thể hội sinh cơ cùng diệu thú trong đó. Đó là chỗ tốt của việc có được thần niệm, có thể quan sát được phong cảnh chỗ vi diệu nhất của thiên địa vạn tượng, có thể cảm nhận được huyền diệu ngũ quan không thể cảm giác được. Mà ở trong loại cảm ứng này, một thân tu vi của Tô Dịch như dòng chảy nhỏ giọt lặng yên vận chuyển, chảy qua tứ chi bách hải, chạy trồm ở giữa huyệt khiếu kinh lạc, cuối cùng hội tụ thành dòng lũ sôi trào, ùa vào nơi ngũ tạng. Thời gian trôi qua, Khuynh Oản đang ngây người đột nhiên như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Nhất thời liền nhìn thấy, ở trên người Tô Dịch có ba loại tính linh đạo quang màu đỏ, màu xanh, màu vàng mơ hồ tràn ngập, rực rỡ như gấm vóc. Rạng rỡ tỏa sáng, khiến lửa trại ở bên cũng trở nên ảm đạm hẳn đi. Dần dần, ba loại tính linh đạo quang kia không ngừng kéo dài, lướt ra trong bóng đêm, lướt về phía chỗ cao hơn của mưa phùn mênh mông, 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Đến cuối cùng, Khuynh Oản cũng không thấy rõ các tính linh đạo quang kia rốt cuộc bay cao bao nhiêu. Nhưng nàng lại nhạy cảm chú ý tới, ở trên người Tô Dịch, có một luồng khí tức dục dịch đang ấp ủ, đang xúc thế, cuối cùng. Vù. Một đạo tính linh thần quang màu đen chợt từ trên người Tô Dịch bộc phát ra, sau đó cuốn lên, lao về phía bầu trời. Cái này, Khuynh Oản giật mình phát hiện, một thân tu vi của Tô Dịch thế mà ở giờ khắc này đột phá, khí tức toàn thân thì mọc lên như nấm sau mưa, chợt kéo lên một mảng lớn. Tiên sư hắn nằm ở nơi đó liền phá cảnh rồi. Thế này không khỏi cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Khuynh Oản khẽ hé bờ môi hồng, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú ngốc nghếch không thể ức chế hiện lên một mảng rung động. Lúc này, một đêm trôi qua, nắng sớm chiếu tới. Dưới ánh mặt trời, mưa phùn gió hiu hiu, vạn vật tỏa sáng. Trên không, đỏ, xanh, vàng kim, đen bốn loại tính linh đạo quang hòa lẫn, như giải lụa sặc sỡ treo trên không trung. Tô Dịch trên ghế, mây mở mắt, khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên một tia hoảng hốt. Tối hôm qua lòng có cảm giác, thế mà lại một đêm đốn ngộ, ở ngôi miếu đổ nát này trong đêm mưa phá cảnh mà lên, vào cảnh giới tông sư tầng 4. Không kịp chuẩn bị. Lại tuyệt không thể tả. Thận thuộc thủy, màu sắc là đen. Tu luyện nơi đây, giúp tăng cường tinh khí chi thần, củng cố gốc rễ tiên thiên. Trên khuôn mặt Tô Dịch chợt lóe lên sự hoảng hốt, nhớ tới tình huống đốn ngộ đêm qua, không khỏi cười lên. Có được thần niệm, liền có thể cảm giác thiên địa vi diệu, cũng tự nhiên liền có được khả năng đốn ngộ. Cái này so với chăm chỉ tu luyện mạnh hơn nhiều, đột phá cảnh giới, phù hợp với đạo, đạo cơ xây dựng ra cũng tự nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Đáng tiếc, đốn ngộ chuyện bực này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tông sư tầng 4, sinh ra 4 loại tính linh đạo quang, so với tông sư tầng 3, vô luận căn cơ đại đạo, hay là chiến lực có được, đều đã đi trên một nấc thang mới. Tô Dịch tĩnh tâm cảm thụ tu vi toàn thân biến hóa. Nếu có thể đặt chân cảnh giới tông sư tầng 5, rèn luyện ra ngũ uẩn tính linh thật sự, một thân đạo hạnh này của ta nhất định có thể thực hiện lột xác về chất. Cảnh giới tông sư, rèn luyện là lò lửa ngũ tạng. tông sư 4 tầng đầu, như từng lần tích lũy, khi tới tầng thứ 5, lò lửa ngũ tạng đều được rèn luyện cùng nuôi dưỡng, sẽ thực hiện lột xác như cá chép vượt long môn, giao xả hóa rồng. Đến lúc đó, mới là thời khắc đỉnh phong nhất cảnh giới tông sư. Mà có được nội tình ngũ uẩn tính linh, liền như có được tu vi căn cơ hùng hậu nhất, khi tu luyện cảnh giới tiên thiên võ tông, liền có thể cô đọng ra tiên thiên chi khí cấp bậc đạo phẩm. Tiên thiên chi khí, chính là căn bản một thân tu vi của tiên thiên võ tông, võ giả khác nhau, cô đọng ra tiên thiên chi khí, cũng là khác biệt rất lớn. Lực lượng bậc này, đại khái chia ra 3 bậc thượng, trung, hạ. Mỗi một bậc đều chia làm cửu phẩm. Tiên thiên tông sư bình thường, ở lúc ban đầu cô đọng tiên thiên chi khí, phần lớn là cấp bậc hạ đẳng, theo tu vi tinh tiến cùng không ngừng mài giũa, phẩm tướng của tiên thiên chi khí cũng sẽ sinh ra lột xác. Nhưng dù rèn luyện đến mức tận cùng, cũng không cách nào đột phá phạm trù hạ đẳng nhất phẩm. Tiên thiên võ tông lợi hại một chút, thì có thể cô đọng ra tiên thiên chi khí cấp bậc trung đẳng. Như Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm, Ma Vân Vương Thạch Lan Sơn các nhân vật trước đó từng chết ở trong tay Tô Dịch, đó là như thế. Tương tự, cực hạn của tiên thiên chi khí trung đẳng, đó là trung đẳng nhất phẩm. Mà hạng người tư chất siêu tuyệt, thì có thể cô đọng ra tiên thiên chi khí thượng đẳng. Như là Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Ninh Tự Họa, cùng với các tiên thiên võ tông đi ra từ trong thế lực tu hành, phần lớn cô đọng ra, đều là này phẩm giai tiên thiên chi khí. Tương tự, cực hạn của tiên thiên chi khí thượng đẳng, đó là thượng đẳng nhất phẩm. Trong một trận chiến mấy ngày trước ở Đại Doanh Ma Vân Quân, Du Tinh Lâm đến từ Đại Tần Huyền Nguyệt Quan, sở dĩ coi Tô Dịch là đá mài đao, chính là vì rèn luyện ra tiên thiên chi khí thượng nhất phẩm. Tiên thiên chi khí phẩm giai bực này, cũng có thể coi là lực lượng đỉnh cấp nhất của cảnh giới này. Nhưng ở Đại Hoang Cửu Châu, nhằm vào cảnh giới tiên thiên võ tông, còn có một cái tiên thiên chi khí đạo phẩm gần như trong truyền thuyết. Tiên thiên chi khí cỡ này, ẩn chứa đạo vận, tràn đầy tính linh khí tức, là huyền diệu nhất. Trong vô số năm tháng xưa nay đến nay, kẻ có thể rèn luyện ra tiên thiên chi khí cỡ này, bị coi là thiên cổ khó tìm. Mục tiêu của Tô Dịch, đó là tiên thiên chi khí đạo phẩm. Mà hôm nay, hắn cách mục tiêu này đã không xa nữa. Hồi lâu sau, Tô Dịch đùng đỉnh đứng dậy, thu hồi ghế mây, nhìn nắng sớm mờ mờ ngoài miếu đổ nát, nói, đi thôi. Nói xong, thản nhiên cất bước, đi ra khỏi miếu đổ nát, gió hát mưa phùn, không khí tươi mát, làm người ta vui vẻ thoải mái. Khuynh Oản đi theo bên cạnh hắn. Một người một quỷ bước chậm giữa núi sông, tự đạt được niềm vui ở đó. Rời khỏi Trá Cô Lĩnh, tiếp tục đi 300 dặm, là Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Đi đến trên đoạn đường này, Tô Dịch rõ ràng cảm giác náo nhiệt hơn rất nhiều, vô luận là đường mòn trong núi, hay là trên đường cái rộng rãi, thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều người đi đường. Có võ giả áp tiêu, thương nhân làm ăn, người đọc sách đi xa, khách phong trần đi đường. Thân phận tuy muôn hình muôn vẻ, nhưng đều đang bước về phía Ngọc Kinh Thành. Đối với dân thường thế tục thiên hạ Đại Chu mà nói, Ngọc Kinh Thành không chỉ có là hoàng đô, càng là nơi phồn thịnh giàu có và đông đúc nhất thiên hạ. Đối với tu hành giả mà nói, Ngọc Kinh Thành là một mảnh đất phong vân tàng long ngọa hổ, cường giả như rừng. Mà đối với Tô Dịch mà nói, đây là một tòa thành trong thế tục. Nếu không phải thân phận hắn lần này chuyển thế, nhắc lên một đoạn ân oán với Tô gia trong tòa thành này, hắn hoàn toàn không có hứng thú đi tới đây một chuyến. So sánh với Ngọc Kinh Thành, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn là nơi cơ duyên kiểu như tám đại yêu sơn này. Trên một con đường núi hoang vắng, Tô Dịch dương mắt nhìn phía trước, tiến lên thêm hơn 10 dặm, liền có thể đến bờ sông Thanh Lan. Sông Thanh Lan là sông lớn nhất cảnh nội Bạch Châu, kéo dài ngàn dặm, mặt sông rộng lớn, dòng nước chảy chồm chảy xiết. Sau khi qua sông này, đến bờ sông đối diện, đi thêm trăm dặm, đó là Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Vị công tử này muốn tới bờ sông Thanh Lan hay không? Đột nhiên, trên đường núi phụ cận, một tiểu phu làn da ngăm đen đi đến, cười ha ha hỏi ý, Tô Dịch liếc hắn, nói, không sai. Vậy là cần đò đúng không? Tiểu phu hỏi tiếp. Tô Dịch nói, tự nhiên. Tiểu phu cười nói, trong tay lão hù thật ra có một con đò. Nếu công tử muốn, chỉ cần giao ra 1.000 lượng vàng, hoặc là 10 khối nhị phẩm linh thạch coi là tiền thuyền, lão hù nguyện tự mình cầm lái, tiễn công tử đoạn đường. 1.000 lượng vàng. Tô Dịch kinh ngạc nói, ngươi thế này và đánh cướp có gì khác nhau? Tiểu phu nhếch miệng cười, nói, không nói dối ngài, lão hù thật là đến đánh cướp. Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh, nói, rừng núi hoang vắng này cũng thật là một nơi tốt để chặn đường đánh cướp. Từ thành Cổn Châu xuất phát đến bây giờ, Tô Dịch dọc theo đường đi cũng từng gặp không ít giặc cỏ đánh cướp, trái lại cũng không bất ngờ. Tiểu phu vẻ mặt thành khẩn nói, công tử nếu có thể lấy ra tài vật trên người, lão hủ cam đoan, nhất định đưa công tử còn sống đến bờ bên kia sông Thanh Lan. Nếu ta không lấy ra thì sao? Tô Dịch cười hỏi. Tiểu phu gãi gãi đầu, khẽ thở dài, vậy có chút phiền não, một đoạn thời gian gần đây, lão hủ cũng gặp được một ít nhân vật giống như công tử, tự cao thân mang tu vi, không sợ hãi gì, coi lão hủ là một tên giặc cỏ cướp đường không biết sống chết. Kết quả, hắn lộ ra một nụ cười hàm hậu với Tô Dịch, bọn họ đều đã chết, nhân vật tông sư cường đại cũng thành một nắm xương khô trong núi non hoang dã này, mà lão hủ vẫn còn sống khỏe mạnh. Tô Dịch cười cười, nói, chỉ cần ngươi trả lời ta, trong tay thật sự có một con đò hay không, ta có thể cho ngươi một khoản linh thạch. Mắt tiểu phu sáng ngời, nói, lão hủ tự nhiên sẽ không gạt người. Tô Dịch hỏi, ở nơi nào? Tiểu phu vươn một bàn tay, lấy linh thạch ra trước. Tô Dịch từ tay áo bào lấy ra một khối tam phẩm linh thạch, vừa muốn đưa qua, một tiếng kêu khẽ vang lên, không thể cho hắn. Vù một tiếng, từ phía sau Tô Dịch lướt đến một bóng hình xinh đẹp. Đây là một thiếu nữ mặc áo màu lam, thanh tú xinh đẹp, tư thế oai hùng hiên ngang, hai bên vòng eo thắt đáy lưng ong đều treo một thanh vỏ đao. Thiếu nữ đầu tiên là trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, giọng thanh thúy, ngươi người này thoạt nhìn thông minh, tại sao hồ đồ như vậy, đã biết tên kia là giặc cỏ chặn đường, vì sao còn phải tin tưởng lời của hắn. Nói xong, không đợi Tô Dịch mở miệng, ánh mắt thiếu nữ lại nhìn về phía tiểu phu kia, đôi mắt đẹp như băng, lạnh lùng nói, đây là bằng hữu của ta, không muốn chết thì cút mau. Ánh mắt tiểu phu lóe lên, đánh giá một phen ở trên người thiếu nữ, cười ha ha nói, tiểu cô nương, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện tốt, nhưng nếu đánh mất tính mạng. Lời mới nói tới đây, một mũi tên từ nơi xa xé gió mà tới. Vù. Thế như tia chớp, xé rách không gian, trực tiếp xuyên qua vai trái tiểu phu, đáng sợ mạnh mẽ, hung hăng đánh bay tiểu phu ra ngoài. Đáng chết. Tiểu phu biến sắc, bóng người đứng vững một chớp mắt, xoay người chạy vào trong núi hoang xa xa. Thiếu nữ vừa muốn đuổi theo, đã bị một thanh niên áo bào trắng lướt qua không trung mà đến ngăn lại. Sư muội, giặc cùng đường chớ đuổi. Thanh niên áo bào trắng tư thế oai hùng, dáng vẻ đường đường, tay cầm một cây cung lớn, lưng đeo túi tên, vừa rồi một mũi tên đó, rõ ràng ra từ tay hắn. Thiếu nữ không vui nói, sư huynh, vì sao không một mũi tên giết tặc tử kia? Thanh niên áo bào trắng bất đắc dĩ nói, đó là một nhân vật tông sư, nào có thể tùy tiện giết chết được. Nói xong, hắn thu hồi cây cung lớn, mỉm cười chắp tay nói với Tô Dịch, vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt rồi, vừa rồi một màn đó, không dọa ngươi chứ? Tô Dịch lắc đầu. Trên đường lúc trước, hắn từng gặp thanh niên áo bào trắng, thiếu nữ thanh tú này ở trong một tòa tửu lâu, cũng không quen biết lẫn nhau, nhiều nhất chỉ là gặp mặt một lần. Ánh mắt thiếu nữ cũng nhìn về phía Tô Dịch, líu díu mở miệng, ngươi người này sao có thể đi tin tưởng lời của một tặc tử chặn đường, ngươi biết không, nếu cho hắn linh thạch, hắn khẳng định cho rằng trên người ngươi còn có rất nhiều bảo vật, nhất định sẽ không dễ dàng thả ngươi. Tô Dịch không khỏi buồn cười, không thể nghi ngờ, thiếu nữ này là mang mình coi là chim non mới ra đời. Hắn cũng lời giải thích. Được rồi, ngươi không đủ kinh nghiệm, trái lại cũng có thể hiểu được. Như vậy đi, kế tiếp ngươi đi cùng với chúng ta, dọc theo đường đi cũng dễ có chiếu cố. Thiếu nữ phất phất tay, thoải mái nói. Thanh niên áo bào trắng cũng cười nói, công tử cũng là tới Ngọc Kinh Thành nhỉ, chúng ta thật ra có thể kết bạn mà đi. Ta cùng sư muội tuy chưa nói tới lợi hại bao nhiêu, nhưng đối phó một ít giặc cỏ vẫn là không thành vấn đề. Tô Dịch không chối từ. Mặc kệ nói như thế nào, một đôi sư huynh muội này tính tình vẫn là không tệ, có khí chất đại hiệp, gặp chuyện bất bình, còn nguyện ý chủ động giúp mình một người xa lạ như vậy, rất khó được. Đi thôi, đợi tới bến đò Thu Minh bờ sông Thanh Lan, chúng ta cùng nhau ngồi lâu thuyền vượt sông. Thiếu nữ đi trước dẫn đường. Thanh niên áo bào trắng cười cười với Tô Dịch, nói, công tử, mời. Lúc này, một nhóm ba người kết bạn mà đi. Chỉ là, một đôi sư huynh muội này không biết là, tiểu phu lúc trước bị mũi tên đâm bị thương kia, ở sau khi lẩn trốn đến một chỗ rừng cây cách trăm trượng, liền vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Trăm trượng, vừa vặn là phạm vi thần niệm Tô Dịch có thể đến. Dám đánh cướp Tô Mỗ hắn, có thể nào để gã còn sống rời khỏi? Công tử ngươi tới từ nơi nào, họ gì tên gì, lần này tới Ngọc Kinh Thành lại là muốn làm gì? Trên đường, thiếu nữ thanh thúy hỏi. Nàng tư thế oai hùng hiên ngang, tính tình cũng rất trực tiếp, thanh tú xinh đẹp, rất hoạt bát. Điều này làm Tô Dịch không khỏi nhớ tới Văn Linh Tuyết. Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ cũng ôn hòa hơn không ít, nói, ta đi Ngọc Kinh Thành, là muốn làm một chuyện, về phần tên của ta, vẫn là không nói thì hơn. Ngay cả tên cũng không nói. Thiếu nữ thanh tú không khỏi cười, nói, công tử chẳng lẽ là nhân vật hậu duệ quý tộc thân phận phi phàm nào, lo lắng sau khi nói ra tên, bị chúng ta trèo cao sao? Tô Dịch nói, ta là lo lắng liên lụy đến các ngươi. Liên lụy? Thiếu nữ thanh tú ngẩn ra một phen, nói, hẳn sẽ không là ngươi gặp phải tai họa gì chứ? Nếu không nói nghe một chút, có lẽ chúng ta có cách đến giúp ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, chưa nói tới họa, ta có thể tự mình giải quyết. Mắt thấy thiếu nữ thanh tú còn muốn hỏi nữa, thanh niên áo bào trắng ngăn cản nói, Sư muội, vị công tử này có bí ẩn khó nói, ngươi chớ hỏi nữa. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói với Tô Dịch, công tử nếu cần giúp, chỉ cần chúng ta có thể giúp được, tất nhiên sẽ không chối từ. Lời nói bình thản, lại mang theo một sự tự tin. Tô Dịch nhân vật cỡ nào, đã sớm nhìn ra, một đôi sư huynh muội này cũng không phải là hạng người giả nhân giả nghĩa, trên người có một luồng chính khí rất khó có được. Nếu hắn suy đoán không sai, hai người này đến bây giờ, hẳn còn chưa từng gặp được suy sụp cùng nhấp nhô quá lớn, trong lòng còn lưu lại một luồng khí chất hành hiệp. Điều này làm hắn cũng có chút cảm khái, chỉ là không biết, trong 5 tháng về sau khi trải qua đòn hiểm thế sự, còn có thể giữ được loại bản tính hiệp can nghĩa đảm này hay không? Trên đường, Tô Dịch tuy chưa từng hỏi, nhưng thông qua một đôi huynh muội này tìm hiểu, đã để hắn biết, thanh niên áo bào trắng tên Phó Thanh Viễn, thiếu nữ thanh tú tên là Cốc Thải Ngưng. Hai người đến từ ở Tinh Nhai học cung cảnh nội đại Chu Hồng Châu, bờ sông Thanh Lan, bến đò Thu Minh. Khi ba người bọn Tô Dịch đến, chỉ thấy nơi xa sông lớn mênh mông. Thế nước chảy xiết, sóng lớn vỗ bờ, sóng chiều như tuyết, rất đồ sộ. Ở bên bến đò Thu Minh bỏ neo một chiếc lâu thuyền, dài khoảng 30 trượng, cột buồm như rừng, bóng buồm lay động. Thanh Viễn huynh, Thải Ngưng cô nương, các ngươi cuối cùng đã tới. Trên lâu thuyền, một thanh niên áo đen bóng người cao lớn hiên ngang cười phất tay, nhanh lên thuyền nói chuyện, qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, liền phải xuất phát. Thanh niên áo bào trắng Phó Thanh Viễn cười ôm quyền, cùng Tô Dịch, Cốc Thải Ngưng đi lên chiếc lâu thuyền này. Thanh Viễn huynh, vị này là... Ánh mắt thanh niên áo đen nhìn về phía Tô Dịch, cười hỏi. Phó Thanh Viễn cười nói, một vị bằng hữu trên đường kết giao, giống với chúng ta, đều là muốn tới Ngọc Kinh Thành, vì thế liền kết bạn mà đến. Nói xong, hắn giới thiệu cho Tô Dịch, vị này là Diêm Văn Phủ truyền nhân trung tâm của Không Động Học Cung, nhân vật phong vân một thế hệ trẻ, năm nay 19 tuổi mà thôi, đã đặt chân cảnh giới tông sư, cực được Không Động Học Cung coi trọng. Thanh niên áo đen dè dặt cười cười. Nói, Thanh Viễn huynh quá khen rồi, các ngươi đi theo ta, trên lâu thuyền này, còn có không ít đồng đạo giống với chúng ta, muốn tham gia tỷ võ thi hương, đợi lát nữa ta đến giới thiệu cho các ngươi làm quen. Nói xong, đi trước dẫn đường, bước về phía đỉnh lâu thuyền. Chiếc lâu thuyền này tổng cộng có 3 tầng, tầng trên cùng xây cung điện và đài ngọc mái cong đấu củng, dựa vào lan can trông về phía xa, có thể thu hết đáy mắt phong cảnh sông Thanh Lan. Lúc này trong một cung điện, sớm đã có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi ngồi đó, đang uống rượu nói chuyện. Không khí náo nhiệt, khi Diêm Văn Phủ dẫn theo 3 người bọn Tô Dịch đến, cũng dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Ngồi ở thượng thủ, là một thanh niên đầu đội mũ lông vũ, mặc ngọc bào, vàng tươi, mày kiếm mắt sáng, mỉm cười mời bọn họ lần lượt vào ngồi. Nhưng, chỗ ngồi trong cung điện đã không nhiều, chỉ còn lại có chỗ ngồi tới gần cửa chính cung điện, tỏ ra hơi hẻo lánh. Đối với điều này, Diêm Văn Phủ có chút áy náy, thấp giọng nói, Thanh Viễn huynh, chúng ta đã tới chậm một chút, liền tạm thời chấp nhận một phen. Phó Thanh Viễn cười gật gật đầu. Tô Dịch tự nhiên cũng không để ý, hắn vốn là gặp dịp, thích ứng trong mọi tình cảnh là được. Lúc này, đoàn người ngồi xuống. Công tử, kẻ ngồi ở thượng thủ kia, tên là Ôn Ngọc Sung, chính là người đứng đầu một thế hệ trẻ Lư Dương học cung, cực kỳ nổi tiếng, mới hơn 20 tuổi mà thôi, đã có được tu vi tông sư tầng 3, nghe nói đương kim bệ hạ đã đáp ứng, chỉ cần Ôn Ngọc Sung ở trong lần tỷ võ thi hương này chen vào 3 hạng đầu, liền sắc phong hắn chư hầu một phương. Cốc Thải Ngưng thấp giọng nói, thanh âm mang theo một tia khâm phục. Người nàng nói, đó là thanh niên đầu đội mũ lông vũ, mày kiếm mắt sáng kia, bữa tiệc lần này, cũng là bởi người này khởi xướng. Các thanh niên nam nữ đang ngồi, ở lúc nói chuyện với Ôn Ngọc Sung, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia kính ngưỡng. Tô Dịch ừ một tiếng, cầm lên bầu rượu tự rót tự uống, ánh mắt thì ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cung điện, chỉ thấy xa xa sông lớn mênh mông, sắc trời xanh thẳm, giống như bức họa cuộn tròn vẩy mực, cảnh đẹp ý vui. Đúng rồi, tỷ võ thi hương này là cái gì? Tô Dịch uống một chén rượu, hỏi. Cốc Thải Ngưng ngẩn ra một phen, ánh mắt cổ quái, ta cũng có chút hoài nghi, ngươi có phải người trẻ tuổi giống với chúng ta hay không? Ngay cả tin tức tỷ võ thi hương thế mà cũng không chú ý. Nói xong, nàng vẫn nhẫn nại, lần lượt nói ra chuyện tỷ võ thi hương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì ra, ngày 1 tháng 8 cách mỗi 3 năm, Đại Chu sẽ cử hành một hồi tỷ võ thi hương. Do đó chọn lựa nhân vật đứng đầu trong võ giả một thế hệ trẻ. Đến lúc đó, đệ tử 10 đại học cung trong thiên hạ, cùng với người nổi bật ở một thế hệ trẻ cảnh nội 6 châu lớn, đều sẽ tham dự đến trong đó. Nếu có thể ở trong tỷ võ thi hương chen thân 50 hạng đầu, liền có triều đình Đại Chu ban thưởng cùng sắc phong. Bước vào 10 hạng đầu, càng có cơ hội tiến vào trong hoàng thất Đại Chu cống hiến. Mà võ Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa xếp 3 hạng đầu, không thể nghi ngờ là hiển hách nhất. Không chỉ có cơ hội được đương kim Chu Hoàng tiếp kiến cùng sắc phong, còn có thể tiến vào Tiềm Long Kiếm Tông tu hành. như các nam nữ ngồi trong đại điện này, đến từ các nơi của Đại Chu, đều là người nổi bật một thế hệ trẻ, chính là vì tới Ngọc Kinh Thành, tham gia trận tỷ võ thi hương này. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch không khỏi kỳ quái, bây giờ mới là 15 tháng 4, cách tháng 8 còn có một đoạn thời gian, tại sao sớm như vậy đã phải tới? Cốc Thải Ngưng nghe vậy, cuối cùng xác định, gã thoạt nhìn tuấn tú phi phàm này, thì ra thật sự không biết quy củ tỷ võ thi hương. Nghĩ chút, nàng nói, muốn tham gia tỷ võ thi hương, còn cần trải qua nhiều lần sàng chọn cùng khảo hạch, cuối cùng có thể tham gia trong đó, chỉ có 300 người. Khảo hạch như vậy, trung tuần tháng sau liền bắt đầu, sẽ duy trì mãi đến ngày 1 tháng 8. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Ngay lúc này, trên ghế ở bên truyền đến một tiếng cười nhạo, thú vị, ngay cả tỷ võ thi hương cũng không biết, lại dự thính trong đại điện này, vị bằng hữu này chẳng lẽ là đến ăn trực. Nói chuyện, là một thanh niên cao gầy mặc áo dài xanh ngọc, lúc này đang thưởng thức một cái chén rượu, mặt lộ vẻ chế nhạo đùa cợt. Hiển nhiên, vừa rồi Tô Dịch cùng Cốc Thải Ngưng đối thoại, đều bị hắn nghe thấy. Tô Dịch không để ý, Cốc Thải Ngưng thì nhíu nhíu mày, nói, Ngụy Hiền, chúng ta nói chuyện, liên quan gì tới ngươi, ngươi tốt nhất tôn trọng một chút. Thanh niên áo lam bị gọi là Ngụy Hiền bĩu môi, nói, ta nơi nào không tôn trọng, ta chỉ là không ngờ, trên đời này thế mà lại sẽ có hạng người thiếu hiểu biết như vậy, phàm là võ giả, ai chẳng biết tỷ võ thi hương. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, một bộ tư thái lười so đo nữa. Cốc Thải Ngưng có chút không vui, nhưng lại không cách nào phản bác. Tỷ võ thi hương của Đại Chu tuyệt đối là việc trọng đại hàng đầu thiên hạ, thân là võ giả, lại không biết việc này, quả thực thể hiện khác thường. Tô Dịch cười cười, giơ chén rượu, nói với Cốc Thải Ngưng, ta mượn hoa hiến Phật, kính cô nương một chén, đa tạ ân tương trợ trên đường. Cốc Thải Ngưng mặt mày hớn hở, nâng chén uống cùng hắn. Một bên khác, thanh niên áo đen Diêm Văn Phủ hạ giọng hỏi, Thanh Viễn huynh, thiếu niên kia đi cùng các ngươi, rốt cuộc là ai, vì sao ngay cả tỷ võ thi hương cũng không biết. Phó Thanh Viễn cười khổ một cái, cũng thấp giọng nói, Diêm huynh đừng để ý, ngươi coi như vị công tử đó là một người qua đường là được. Hắn cũng không có cách nào giải thích cái gì. Người qua đường. Diêm Văn Phủ cười cười, nhất thời không chú ý Tô Dịch nữa. Không bao lâu, chiếc lâu thuyền này khởi hành, dọc theo sông Thanh Lan mênh mông cuồn cuộn, hướng Thượng Du chạy đi, ở đây đi Ngọc Kinh Thành, ước chừng hơn 60 dặm đường. Nhưng bởi vì sông Thanh Lan thế nước mãnh liệt chảy xiết, lại là ngược dòng, ngồi lâu thuyền cũng cần 2 canh giờ mới có thể đến. Trong cung điện, Ngụy Hiền mặc áo dài xanh ngọc kia đột nhiên vội ho một tiếng, nói, các vị có từng nghe nói mấy ngày trước, Tô Dịch kiếm trảm lục địa thần tiên một trận chiến đó hay không? Nhất thời, tâm thần mọi người ở đại điện bị hấp dẫn. Dù là Ôn Ngọc Sung ngồi ở thượng thủ, cũng cười mở miệng nói, một trận chiến này, đã chấn động thiên hạ, truyền rất náo nhiệt, ai có thể chưa từng nghe. Có người cảm thán, nói tới Tô Dịch này, thực sự là một tồn tại khủng bố đến không thể tưởng tượng, nghe nói. Hắn năm nay mới chỉ 17 tuổi. Mọi người tâm tình phập phồng. Nói đến Tô Dịch, dù là 3 người Cốc Thải Ngưng, Phó Thanh Viễn, Diêm Văn Phủ, cũng đều toát ra vẻ mặt khác thường. Chỉ có Tô Dịch ngồi ở nơi đó, lạnh nhạt như cũ. Có người nhịn không được hỏi, Ngụy Hiền huynh đến từ Cổn Châu, hay là từng gặp Tô Dịch này? Ngụy Hiền trước đó còn từng chào phúng Tô Dịch thiếu hiểu biết, giờ phút này lại ngồi nghiêm chỉnh, đằng hắng cổ họng, nói, không dối các vị, Ngụy mỗ quả thực từng có may mắn thấy phong thái vị Tô công tử kia. Trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một tia hâm mộ. Đoạn lời này, nhất thời hấp dẫn mọi người đang ngồi chú ý. Ồ, người mau nói nghe một chút. Ôn Ngọc Sung ngồi ở thượng thủ như có hứng thú nói. Cốc Thải Ngưng cũng nhịn không được vểnh tai. Dù là Tô Dịch đều giật mình, trước kia, gã này từng gặp mình. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người mình. Trong lòng Ngụy Hiền giống như được thỏa mãn thật lớn, lập tức xúc động nói. Còn nhớ rõ, đó là ở trên tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn. Ta cùng phụ thân, đứng ở chân Tây Sơn. Từng nhìn thấy Tô Dịch cùng Lục Hoàng tử Điện Hạ cùng nhau leo lên đỉnh Tây Sơn. Hắn hùng hồn nói, nước miếng tung bay, miêu tả một lần một trận chiến tiệc trà Tây Sơn. Mọi người nghe xong cảm xúc dâng trào, kinh ngạc than thở liên tục. Duy chỉ có Tô Dịch ánh mắt cổ quái. Gã này nếu là ở chân Tây Sơn, lại có thể nào nhìn thấy chiến đấu trên tiệc trà. Không thể nghi ngờ, tiểu tử này đang khoác lác. Ai, đáng tiếc lúc trước cách quá xa, ta cũng chỉ nhìn thấy đại khái. Chưa thể tự mình tham dự trong đó, thực sự tiếc nuối. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Hiền thở dài một tiếng. Cốc Thải Ngưng trung quy không nhịn được, hỏi, Ngụy Hiền, vậy ngươi nói một phen Tô Dịch kia bộ dạng thế nào, đáng sợ như trong lời đồn hay không? Nông cạn, nữ nhân các ngươi vì sao luôn quan tâm bề ngoài của nam nhân? Ngụy Hiền liếc Cốc Thải Ngưng một cái, chính khí nghiêm nghị nói, thân là võ giả, càng nên quan tâm, chẳng lẽ không phải Tô Dịch này là trở nên cường đại như thế nào? Cốc Thải Ngưng bị răn dạy không khỏi có chút ngượng ngùng, trong lòng xấu hổ không thôi. Ngụy Hiền rất đắc ý, giống như hắn chỉ xa xa từng xem Tô Dịch chiến một trận, liền đủ để lấy làm vinh dự, đáng giá kiêu ngạo. Mà mượn đề tài của Ngụy Hiền, mọi người đang ngồi lại tán gẫu về rất nhiều chuyện có liên quan với Tô Dịch. Như là một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu, trận chiến dịch Trạm Long Kiều, trận chiến Vân Đào Quan vân vân. Hơn nữa, khi nói tới một trận chiến đó Tô Dịch, ở Ma Vân Quân đáp ứng kiếm sát lục địa thần tiên Lê Sương Ninh, không khí cả buổi tụ hội đạt tới cao trào. Các loại kinh ngạc than thở, rung động, thổn thức, cảm khái không ngừng bên tai. Cuối cùng, Ngụy Hiền đếm ngón tay tổng kết, từ tiệc trà Tây Sơn bắt đầu, đến bây giờ trong một đoạn thời gian này, chỉ là vương họ khác chết ở dưới tay Tô Dịch đã có 3 vị, phân biệt là Bạch Mi Vương, Hỏa Khung Vương, Ma Vân Vương. Hầu họ khác cũng có 3 vị chết, phân biệt là Hoài Dương Hầu, Ngọc Sơn Hầu, Thiên Dũng Hầu. Ngoài ra, còn có đám người Tiềm Long Kiếm Tông trưởng lão Lữ Đông Lưu, Lê Thương, Liêu Vận Liễu, có Tắc Hạ Học Cung, Thủy Nguyệt Học Cung cung chủ 2 đại học cung này. Hắn hùng hồn nói, báo ra tên một rồi lại một đại nhân vật, một bộ dáng thuộc như lòng bàn tay. Nhưng không chờ hắn nói xong, đã bị ngắt lời, đủ rồi. Ôn Ngọc Sung ngồi ở thượng thủ mở miệng, vẻ mặt bình thản nói, theo ta được biết, Tô Dịch này không cần bao lâu nữa, sợ là sẽ đại họa tới nơi. Bàn tiếp về các chiến tích trước đây của hắn, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mọi người giật mình, đều rất tán đồng. Một đoạn thời gian này, thiên hạ đại chu khắp nơi đều đang lan truyền, sau khi Tô Dịch đến Ngọc Kinh Thành, chắc chắn gặp tai ương ngập đầu. Vô luận là Tô Gia, hay Hoàng Thất Đại Chu, thậm chí là Tiềm Long Kiếm Tông, đều tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn. Ôn Huynh nói rất phải. Ngụy Hiền lúc trước còn liên tục khen ngợi Tô Dịch, giờ phút này chuyển đề tài, nói, hơn nữa theo ý ta. Tiêu diệt Tô Dịch này, đối với Đại Chu chúng ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Dừng một chút, Ngụy Hiền nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hiên ngang lẫm liệt nói, các vị thử nghĩ, một đoạn này thời gian tới nay, hắn giết bao nhiêu tồn tại cường đại của Đại Chu, sớm quấy động thiên hạ không yên, dung chuyển bất an, nếu tùy ý hắn tiếp tục quậy như vậy, vậy còn ra sao nữa? Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, khẳng khái trần tử, theo ta thấy, Tô Dịch này có thể coi là một mối họa, không biết góp sức cho Đại Chu. Ngược lại liên tục hành hung, gây thành một rồi lại một thảm họa tanh máu. Hành vi của hắn đã không có gì khác với tà đạo ma đầu, ai cũng có thể giết. Đoạn lời này nói năng có khí phách, khiến không ít người đang ngồi nghe mà cảm xúc dâng trào, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có Cốc Thải Ngưng nhíu mày, gã này chẳng lẽ cầm tinh chó, trở mặt cũng quá nhanh rồi nhỉ? Ai cũng có thể giết. Ha, chỉ bằng Ngụy Hiền ngươi sao? Phó Thanh Viễn cười lạnh lên tiếng. Vẻ mặt Ngụy Hiền cứng lại, không vui nói. Phó Thanh Viễn, ta đây là đang biểu đạt oán giận, đang công kích hành vi tàn bạo của Tô Dịch kia, quả thật, ta đánh không lại hắn, nhưng chẳng lẽ còn không cho phép ta coi hắn là tặc tử gây hại thiên hạ. Phó Thanh Viễn trầm giọng nói, đúng sai ân oán của Tô Dịch cùng những đối thủ kia, chúng ta những người này, căn bản không rõ, ngươi có tư cách gì bình định Tô Dịch là tai họa. Ngụy Hiền thay đổi sắc mặt quá nhanh, làm người ta khinh bỉ, khiến Phó Thanh Viễn cũng không nhìn được nữa. Ta, Ngụy Hiền vừa muốn nói gì? Ôn Ngọc Sung liền phất tay ngắt lời, được rồi, không cần tranh chấp vì việc này, Tô Dịch cùng chúng ta những người này, chính là người của hai thế giới khác nhau, sợ là đời này kiếp này cũng sẽ không sinh ra bất cứ điểm cắt nào, hoàn toàn không cần vì chuyện của hắn mà tức giận. Cốc Thải Ngưng hít sâu một hơi, nói, nhưng theo ý ta, cường giả là cần tôn trọng, nhìn chung vị Tô Công Tử kia ngày xưa chiến đấu, mỗi một lần đều là bị kẻ địch tìm tới cửa, hắn cũng chưa từng chủ động gây hại cho ai. Tồn tại có thể kiếm sát lục địa thần tiên như vậy. Chẳng lẽ không đáng giá chúng ta kính ngưỡng cùng tôn trọng sao? Mọi người đều kinh ngạc một phen, im lặng không nói. Đoạn lời này khiến bất luận kẻ nào cũng không thể phản bác. Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy không khỏi cười cười, uống một chén rượu. Tô Huyền Quân hắn cả đời làm việc, nào từng để ý người đời bình phán. Chẳng qua, Cốc Thải Ngưng cùng Phó Thanh Viễn triển lộ ra khí độ và bản tính, trái lại khiến hắn rất tán thành. Thải Ngưng cô nương, Tô Dịch đáng giá tôn trọng hay không, trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Cũng không thể ép buộc người ta. Ôn Ngọc Sung rộng lượng phất phất tay. Chuyện này dừng ở đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Chuyện này, không thể dừng ở đây. Chợt, một thanh âm trầm hồn mênh mang, giống như tiếng sét ù ù vang lên ở trên sông Thanh Lan, chấn động màng tai mọi người đau đớn, nổ đom đóm mắt. Chén bát đĩa khay trên bàn trước người đều run rẩy lách cách, toàn bộ lâu thuyền cũng theo đó kịch liệt lay động. Mọi người nhìn nhau kinh hãi, ai? Hầu như cùng lúc, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ngoài đại điện, chỉ thấy trên sông Thanh Lan cuồn cuộn, dòng nước bốc lên, nhấc lên bọt sóng trắng như tuyết cao mấy chục trượng. Loáng thoáng, có một bóng đen khổng lồ hiện lên ở dưới nước sông, giống như bóng của ngọn núi thật lớn. Trong một tích tắc ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, ầm, mặt nước đột nhiên bốc lên cao vút, vạn dòng nước bắn tung tóe, bóng dáng một con yêu thú lớn vô cùng từ dưới sông Thanh Lan, chậm rãi nổi lên mặt nước. Chỉ thấy con thú này giống như một con rùa già khổng lồ như núi, mai rùa đen xì dày nặng như nền đá, trên đó trải rộng hoa văn, tứ chi thì như cột đá trắng kiện. Khi nó nổi lên mặt nước, cái đầu kia cũng to bằng căn phòng, một đôi mắt như hồ nước nhỏ, toát ra hào quang sâu thẳm yêu dị lạnh như băng. Dòng sông sôi trào, khí tức trên thân yêu thú này tỏa ra lao vút lên trời, làm phong vân biến sắc, cũng khiến lâu thuyền thật lớn kia chao đảo muốn lật, kịch liệt chớp lên không thôi. Ông trời, đây là yêu quái gì? Chẳng lẽ là vị thủy quân đại nhân kia trong truyền thuyết, ngủ đông ở dưới sông Thanh Lan? Đừng hoảng, đừng hoảng. Trên thuyền tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả đều hoảng loạn. Trong cung điện, một đám người trẻ tuổi lấy đám người Ôn Ngọc Sung cầm đầu đều lao ra, khi nhìn thấy một con yêu thú dưới sông khổng lồ như thế, ai cũng hít sâu vào không thôi, sắc mặt biến đổi hẳn. Yêu thú này, chỉ sợ sớm đã vượt qua tiêu chuẩn bậc 9, rất có thể là một con yêu linh. Yêu linh, đó là chủng loại yêu thú có được linh trí. Yêu linh bình thường, đủ để có thể so với tiên thiên tông sư. Mà cường đại hơn một chút, thậm chí dám gọi nhịp với lục địa thần tiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt Cốc Thải Ngưng trắng bệch, bị khí tức khủng bố trên thân yêu thú kia tỏa ra làm chấn động. Đừng sợ, nó không có ác ý, Tô Dịch đứng ở một bên, thuận miệng nói. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, đây là một con rùa già tầm thường chưa? Thể nói là hiếm lạ bao nhiêu, đã có được trí tuệ, hiểu chút tu hành chi đạo. Phải không? Cốc Thải Ngưng kinh ngạc, không dám thật sự tin tưởng. Thủy quân đại nhân đừng giận, chúng ta ở đây chuẩn bị rượu ngon nhất cho ngài. Lúc này, thuyền lão đại của lâu thuyền vọt ra, kinh sợ hướng con rùa già kia trên mặt sông xa xa khom người vái. Ta hôm nay không vì uống rượu, chỉ vì tỏ sự bất bình. Xa xa, con rùa già thanh âm trầm hồn, như sấm sét kích động lăn lộn trên mặt nước. Một đôi mắt như hồ nước của nó nhìn về phía đám người Ôn Ngọc Sung, lạnh lùng nói, lúc trước ta một đường đi theo ở dưới lâu thuyền, muốn nghe một chút tu hành giả một thế hệ trẻ các ngươi, đối với tu hành có cái nhìn thế nào, nào ngờ, thứ ta nghe được, lại là một đám hạng người nói bốc nói phét không biết trời cao đất rộng, thực sự khiến ta thất vọng. Đám người Ôn Ngọc Sung đồng loạt biến sắc, cả người phát lạnh, lời lẽ bọn họ nói trên đường, thế mà đều bị thủy quân đại nhân đáng sợ này nghe được. Chỉ thấy con rùa già kia tiếp tục nói, nếu chỉ như thế, lấy thân phận của ta, cũng không thèm so đo với các ngươi những người trẻ tuổi này, nhưng các ngươi thế mà lại lớn mật đến mức đi tùy ý vu tội cùng phỉ báng uy danh của Tô Dịch đại nhân, quả thực là đáng giết. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm như sấm, lộ ra tức giận. Đám người Ôn Ngọc Sung đều đồng loạt biến sắc, lúc này mới rõ, thì ra là vì nghị luận việc Tô Dịch chọc giận vị thủy quân đại nhân này. Đặc biệt là Ngụy Hiền, sợ tới mức chân run lẩy bẩy, chân cũng nhũn ra, sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Tô Dịch thì có chút kinh ngạc. Con rùa nhỏ này, thế mà là tới tỏ sự bất bình cho mình. Có chút thú vị. Thủy quân đại nhân, chúng ta nói năng không biết lựa lời, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng tha lỗi. Ôn Ngọc Sung hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói. Ta tự nhiên không phải hạng lạm sát kẻ vô tội, nếu không, sớm một ngoạm nuốt chửng lâu thuyền này. Con rùa già lạnh lùng mở miệng, nhưng, cái gọi là họa là từ miệng mà ra, có người lời lẽ ác độc, thay đổi thất thường, nhất định phải cho trừng trị. Nhất thời, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngụy Hiền, vẻ mặt đã mang theo một tia thương hại. Lúc trước, chính là kẻ này không ngừng khen Tô Dịch lợi hại bao nhiêu, nhưng cũng chính là hắn không kiêng nể gì công kích cùng phỉ báng Tô Dịch, có thể xưng là thay đổi thất thường. Trong lòng Cốc Thải Ngưng thầm sướng, thật đúng là thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, kẻ trở mặt như lật sách này sắp gặp báo ứng rồi. Một tích tắc này, Ngụy Hiền sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng thiếu chút nữa chạy ra, bịch một tiếng gục dưới đất, run giọng hét lớn, thủy quân đại nhân tha lỗi, thủy quân đại nhân tha lỗi, tiểu nhân về sau không dám nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy hắn bị dọa thành bộ dáng như vậy, không ít người đều âm thầm lắc đầu, khinh rẻ không thôi. Cũng có người không đành lòng, Ôn Ngọc Sung mở miệng nói, thủy quân đại nhân, chúng ta đều đến từ trong học cung khác nhau của thiên hạ, có thể xem ở trên mặt mũi sư trưởng sau lưng mỗi người chúng ta, tha thứ Ngụy Hiền một lần hay không? Hừ. Trong mắt con rùa già chợt lóe ánh sáng lạnh, ngươi nếu có gan chuộc lỗi thay hắn, ta liền tha cho hắn một mạng, như thế nào? Ôn Ngọc Sung biến sắc, do dự. Dối trá. Con rùa già rất khinh thường. Sắc mặt Ôn Ngọc Sung cứng ngắc, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, không dám phản bác. Ánh mắt con rùa già nhìn về phía Ngụy Hiền, nói, Ngụy Hiền, ta cũng không ức hiếp ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ nhảy vào sông Thanh Lan này, có thể chống đỡ ba hơi thở, ta tha cho ngươi không chết. Ngụy Hiền liên tục lắc đầu, sợ hãi cầu xin nói, thủy quân đại nhân, đừng nói ba hơi thở, dù là nháy mắt thời gian, ta cũng không chống đỡ được, van ngài lòng từ bi, cho ta một con đường sống đi, ta thề, về sau thật sự không dám nữa. Xem ra, ngươi là muốn để ta mình ra tay. Lại đây. Con rùa giả quát to, há mồm hút một cái. Ầm. Một lực lượng nuốt hút kinh khủng như cơn bão thổi quét đến, bao phủ cả người Ngụy Hiền trong đó. Mắt thấy Ngụy Hiền sắp bị cuốn đi, ngay lúc này, một thanh âm vang dội như binh đao vang lên từ bầu trời nơi xa vang lên, nghiệt xúc lớn mật, dám ở ban ngày ban mặt đả thương người, muốn chết. Thanh âm còn vang dội ở trên sông Thanh Lan, chỉ thấy chân trời nơi cực xa, một con hỏa vũ hạc thần tuấn phi phàm xé gió lao đến, tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp. Trên hỏa vũ hạc, một nam tử trung niên mặc áo bào đen, không giận tự uy ngồi đó, đeo một thanh trường kiếm có vỏ, tua rua kiếm tung bay. Trong nháy mắt mà thôi, một người một hạc xé gió mà tới. Xa xa nhìn, giống như nhân vật thần tiên, làm không ít người trên lâu thuyền mắt sáng ngời. Là Sử Phong Lưu tiền bối của Tiềm Long Kiếm Tông. Ôn Ngọc Sung kích động hô to, vẻ mặt cuồng nhiệt, lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng. Sử Phong Lưu. Nhất thời, các nam nữ trẻ tuổi ở đây đều hít vào thật sâu, tất cả đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Đây chính là phó môn chủ Tiềm Long Kiếm Tông, một vị lục địa thần tiên sớm ở nhiều năm trước đã vang danh thiên hạ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, như truyền thuyết. Kẻ này chính là Sử Phong Lưu. Tô Dịch ngẩn ra, nhớ tới mấy ngày trước, Hồng Tể Hòa Thượng nói đoạn lời kia. Người này vốn là một tiên sinh dạy học trong thế tục, lại ở trong Thanh Đằng Yêu Sơn hư hư thực thực bị đoạt xá, từ nay về sau bước trên tu hành lộ. Mà lúc trước ba người Lữ Đông Lưu, Lê Thương, Liêu Vận Liễu, chính là chịu người này sai bảo, tới chỗ sâu trong bảo sát Yêu Sơn, muốn tiêu diệt mình. Lại chưa từng nghĩ, Sử Phong Lưu này thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Keng! Chỉ thấy Sử Phong Lưu vừa đến, trong vỏ kiếm sau lưng này, đã có một thanh chói lọi linh kiếm lướt ra, mũi nhọn như tuyết, chém một phát xuống. Tiếng kiếm ngân vang trào dâng, kiếm khí như sương tuyết, ngang trời 10 trượng. Rầm, dòng chảy sông Thanh Lan xôi trào, bóng dáng khổng lồ như núi của con rùa giả nhoáng lên một cái, thế mà nhanh như thiểm điện tránh được một kiếm này. Ầm, kiếm khí chém xuống mặt sông, trực tiếp bổ ra một vết nứt thật lớn, dòng chảy hỗn loạn bắn tung tóe, giống như lôi âm đang kích động. Thanh thế cỡ đó, mọi người trên lâu thuyền nhìn mà đều rung động không thôi. Khi lại nhìn Sử Phong Lưu trên hỏa vũ hạc, vẻ mặt mọi người đều đã mang theo sự kính sợ thật sâu. Còn có những người thường phàm tục kia, càng sợ hãi quỳ xuống, như bái thần tiên. Mà Ngụy Hiền cũng là bởi vậy được cứu vớt, ngoài thấy may mắn, kích động dập đầu nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nhìn lực lượng của một kiếm, kẻ này nghi là kẻ đoạt xá, khi ở Ích Cốc cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ một tia địa giai thượng phẩm kiếm ý có liên quan với hành thủy, so với đại tần Huyền Nguyệt quan Lê Sương Ninh còn mạnh hơn một chút. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Kiếm y cấp bậc nguyên đạo, chia ra tam giai cửu phẩm. Huyền giai đứng đầu, thiên giai đứng kế, địa giai thấp nhất. Địa giai thượng phẩm kiếm ý, đã xem như bước đầu thấy con đường, có thành tựu. Mà lúc trước kiếm ý của Lê Sương Ninh còn chưa từng nhập môn, ngay cả phẩm giai cũng chưa nói tới. Nhìn từ một điểm này, Sử Phong Lưu liền hơn một chút. Đạo hữu, ngươi không rõ xanh đỏ đen trắng đã xuất kiếm đối với ta, có phải quá bá đạo hay không? Trên mặt sông nơi xa, con rùa giả tức giận, tiếng như sấm rền cuồn cuộn. Một con nghiệt xúc ẩn thân ở dưới sông Thanh Lan này mà thôi, cũng xứng xưng đạo hữu với Tô Mỗ. Trên hỏa vũ hạc, trên mặt Sử Phong Lưu lộ một tia khinh thường, ánh mắt lạnh như băng nói, niệm ở trên phần ngươi tu hành không dễ, ta cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đi Tiềm Long Kiếm Tông ta trông coi sơn môn, lấy việc này chuộc lỗi, nếu không, ta chém ngươi ngay bây giờ. Thanh âm trầm ngưng lạnh nhạt, hiển lộ hết phong thái bệ nghệ của tu hành giả, khiến trên lâu thuyền không biết bao nhiêu người vì thế mà khâm phục. Ngụy Hiền vừa nhặt về một cái mạng nhân cơ hội hò hét, nghiệt xúc, Sử tiền bối khoan dung độ lượng, mới cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dựa theo lời tiền bối đi làm, nếu không, hôm nay sông Thanh Lan này là nơi chôn xương của ngươi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái miệng của gã này, thật đúng là không chịu ngồi yên nha. À, đây là phong cách làm việc của Tiềm Long Kiếm Tông. Quả nhiên là ngang ngược không phân rõ phải trái. Con rùa già cả giận nói, ngươi dù giết ta, hôm nay ta cũng sẽ không cúi đầu, lại càng không hối hận việc hôm nay làm. Sử Phong Lưu nhíu mày, nói, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Ngọc Sung thấy cơ hội này, lập tức nói, khởi bẩm tiền bối, lúc trước, con rùa già này nghe lén chúng ta nói chuyện, bởi vì Ngụy Hiền nói một ít lời bất lợi đối với Tô Dịch, con rùa già này liền giận dữ, muốn giết Ngụy Hiền. Tô Dịch, ánh mắt Sử Phong Lưu phát lạnh, như tia chớp sáng lóa, nhìn về phía con rùa già nơi xa. Ngươi vừa rồi là ôm bất bình vì Tô Dịch. Con rùa giả không chút sợ hãi, tiếng như sấm sét, Tô Dịch đại nhân nhân vật cỡ nào, sao cho phép những tiểu bối không biết trời cao đất rộng kia phỉ báng cùng khinh nhờn. Keng! Sử Phong Lưu bấm tay bắn ra linh kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt lãnh khốc, ta vốn tính cho người nghiệt xúc này một cơ hội thay đổi triệt để, nhưng bây giờ xem ra, đã không còn cần thiết nữa. Hắn tay áo phất phới, trên người có khí thế sắc bén như ánh đao ngút trời, làm hư không phụ cận cũng sinh ra từng đợt thanh âm gào thét. Mà ở trong tay hắn, linh kiếm ngân lên, hào quang lưu chuyển, rõ ràng là dự tính ra tay. Sợ ngươi hay sao? Con rùa già một bộ tư thái bất chấp mọi giá, rít gào, yêu khí toàn thân dâng trào mãnh liệt, mặt sông lớn như vậy, cũng bị đảo loạn, sóng đục ngập trời, nổ vang không ngớt. Không biết sống chết. Sử Phong Lưu cười lạnh, đang muốn vung kiếm. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngươi coi như là phó môn chủ Tiềm Long kiếm tông, đi ức hiếp một con rùa nhỏ, không cảm thấy mất mặt xấu hổ. Sử Phong Lưu bỗng quay đầu, ánh mắt như đao sắc nhìn qua, nhất thời liền nhìn thấy, trước lan can ngọc đỉnh chóp lâu thuyền, một thiếu niên áo bào xanh đứng đó. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là đang răn dạy Sử Mỗ. Toàn thân hắn uy thế khiếp người. Giờ phút này, mọi người bên cạnh Tô Dịch đều ồ lên, khó có thể tin, kẻ này điên rồi sao, sao dám nói chuyện như vậy với Sử Phong Lưu đại nhân. Một số người càng theo bản năng kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch, sợ bị Sử Phong Lưu hiểu lầm là cùng một bọn với Tô Dịch. Mà lúc này, Phó Thanh Viễn và Cốc Thải Ngưng đã kinh hãi ra đầu phát tê, ngay cả hai người bọn họ cũng không ngờ, giờ này khắc này, Tô Dịch dám bất kính bực này đối với Sử Phong Lưu. Cốc Thải Ngưng ngay lập tức khiển trách, công tử, ngươi tại sao lại hồ đồ rồi? Nói xong nàng xoay người áy náy chào Sử Phong Lưu nói, tiền bối, vị bằng hữu này của ta hắn. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ thanh tú xinh đẹp này là tràn đầy lòng tốt. Đổi là thời điểm khác, Tô Dịch cũng cười trừ bỏ qua, không để ý tới, nhưng bây giờ, lại có thể nào coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời nói, không cần giải thích với hắn, mượn cơ hội này. Ta vừa lúc có một món nợ phải tính toán một chút với kẻ này. Cốc Thải Ngưng. Mọi người, tính sổ với Sử Phong Lưu lục địa thần tiên Tiềm Long kiếm tông. Kẻ này tuyệt đối là điên rồi. Ngươi, muốn tìm ta tính sổ. Sử Phong Lưu cũng giống như rất kinh ngạc, như không dám tin. Tô Dịch lạnh nhạt nói, lúc trước, phái đám người Lữ Đông Lưu đi đối phó Tô Mỗ. Chẳng lẽ không phải Sử Phong Lưu ngươi? Con ngươi Sử Phong Lưu chợt co rụt lại. Khí thế toàn thân chợt tăng vọt một mảng lớn, lạnh lùng nói, Tô Dịch. Thì ra là ngươi. Cái gì? Ngài. Ngài chính là Tô Dịch đại nhân. Nơi xa, con rùa già sớm đã bình thản nhìn sinh tử, tính bất chấp tính mạng chém giết, cũng ngây người, như khó có thể tin. Tô Dịch. Cái tên này giống như tiếng sét, khiến những nam nữ trẻ tuổi kia trên lâu thuyền đều trợn tròn mắt, mỗi người như bị sét đánh. Lúc trước, bọn họ còn đang cao hứng bàn luận, bàn bạc Tô Dịch đủ loại sự tích quá khứ. Ai có thể ngờ được, Tô Dịch bị bọn họ coi là không phải người cùng một thế giới, thế mà lại luôn luôn ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Cái này, Ôn Ngọc Sung chỉ cảm thấy một cơn lạnh sộc lên thiên linh cái, tay chân lạnh toát. Lúc trước ăn tiệc, hắn trong lời lẽ cũng không có tôn trọng đối với Tô Dịch, hơn nữa còn tuyên bố, sau khi Tô Dịch đến Ngọc Kinh Thành, sẽ gặp được tai ương ngập đầu. Ta còn mẹ người lão Tặc Thiên, thế này không phải chơi ta sao? Ngụy Hiền cũng thiếu chút nữa sụp đổ, cả người không ổn. Trên tiệc lúc trước, hắn còn từng khinh miệt cười nhạo Tô Dịch thiếu hiểu biết, còn từng không kiêng nể gì phỉ báng danh dự của Tô Dịch. Cũng bởi vì sự kiện này, thiếu chút nữa bị con rùa giả kia một miếng nuốt chửng, thật không dễ gì được cứu vớt, ai ngờ. Chánh chủ rõ ràng ở trước mắt. Một cái chớp mắt này, Ngụy Hiền buồn bực đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi, ngươi, Cốc Thải Ngưng cũng trợn to mắt, nói không ra lời. Đánh vỡ đầu nàng cũng không ngờ, kẻ này ở trên đường được nàng cùng sư huynh cứu từ tay một tên giặc cỏ. Lại sẽ là một tồn tại khủng bố như thế. Không đúng. Bọn họ căn bản không phải đi cứu mạng, mà là chủ động đi hỗ trợ. Kết quả, còn để tên giặc cỏ kia chạy mất. Lại nghĩ đến dọc theo đường đi, những chiếu cố kia của nàng và sư huynh đối với Tô Dịch. Trong lòng Cốc Thải Ngưng đột nhiên dâng lên cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Phó Thanh Viễn cũng có ý tưởng tương tự, sắc mặt rất đặc sắc. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta sở dĩ không nói tên cho các ngươi, chính là không muốn để các ngươi liên lụy vào trong chuyện có liên quan với ta. Nhưng bây giờ, đã không còn cần thiết nữa. Nói xong, hắn đạp bước trên không, bay lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Sử Phong Lưu nơi xa, lạnh nhạt nói, Sử Phong Lưu, có dám quyết một trận ở trên sông Thanh Lan này? Thanh âm truyền khắp thiên địa, bóng người cô đơn độc lập, xuất trần tuyệt tục kia, làm ánh mắt toàn trường đều bị hấp dẫn qua, đều lâm vào rung động. Tô Dịch này, quả nhiên không kiêng kỵ gì như trong lời đồn, ngay cả Sử Phong Lưu cũng không đặt ở trong mắt. Nơi xa, con rùa già càng kích động kêu to oa oa, thì ra thật là Tô Dịch đại nhân, quá tốt rồi, rốt cuộc được thấy chân dung ngài. Con rùa già sống hơn 300 năm này, giờ phút này tựa như người hâm mộ cuồng nhiệt của Tô Dịch, hoàn toàn có thể dùng không có lý trí để hình dung. Hừ, sắc mặt Sử Phong Lưu lạnh như băng, muốn quyết đấu với Sử Mỗ. Trước sống qua ngày 4 tháng 5 rồi nói, Sử Mỗ còn sẽ không ngu xuẩn đến mức vào lúc này đi làm thương cho Tô Hoàng Lễ. Lời nói tuy khinh thường, nhưng lại là cự tuyệt cùng Tô Dịch chiến một trận. Về phần ngươi cái này nghiệt xúc, Sửa Thiên ta lại đến lấy ngươi tính mạng. Ánh mắt Sử Phong Lưu lại liếc con rùa già xa xa một lần, lạnh lùng bỏ lại một câu, liền khống chế hỏa vũ hạc xoay người muốn rời khỏi. Lần này, ai cũng nhìn ra, vị phó môn, chủ Tiềm Long Kiếm Tông này, cũng không muốn ở trên sông Thanh Lan này quyết đấu với Tô Dịch. Hơn nữa, hắn tựa như còn lo lắng bị Tô Dịch ngăn trở, nói xong là đi, trực tiếp từ bỏ ý định đối phó một con rùa giả kia. Không thể nghi ngờ, đối với hắn mà nói, Tô Dịch là một đại địch không thể khinh thường. Nếu không, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời khỏi. Nhưng Tô Dịch sao có thể dễ dàng mặc kệ hắn rời khỏi như vậy? Chỉ thấy tay áo bảo hắn tung bay, vươn tay làm kiếm, cách không chém ra. Vút! Một đạo kiếm khí đen như mực, lao lên không trung, xa xa chém về phía Sử Phong Lưu trên hỏa vũ hạc nơi xa. Một kiếm ngang trời lao lên, kiếm khí trăm trượng như bóng đêm trống vắng rộng lớn. Kiếm thế như điện, sắc bén có thể phá núi ngăn sông. Có đạo vận huyền diệu chảy xuôi trong đó, khiến kiếm này vừa ra, liền bỗng dưng sinh ra một luồng đại thế lay động lòng người, tựa như có thể cắt ngang trời đất, phân chia trong đục. Ầm. Trên sông Thanh Lan, sóng chiều mãnh liệt như bọt biển, bị uy thế kiếm khí vô song nghiền áp, xa xa nhìn, giống như toàn bộ mặt sông dữ dội sụp đổ một mảng lớn. Mà trên không, khi kiếm khí chợt lóe qua, để lại một vết rách nhìn ghê người. Trên lâu thuyền, trước mắt mọi người đau đớn, đều sinh ra rung động. Sử Phong Lưu đang muốn xoay người cưỡi hạc mà đi, con ngươi chợt co lại. Keng! Ở sau lưng hắn, một thanh linh kiếm sáng ngời như tuyết sương xé gió lao ra, mang theo bóng kiếm đầy trời, giận dữ chém tới. Một kiếm này, giống như một dòng sông băng từ trên trời giáng xuống, dòng khí lạnh đổ nghiêng trời, sắc bén chiếu trời đất. Ầm ầm! Hai đạo kiếm khí tranh phong trên không, uy năng phóng ra tranh phong với nhau, làm mảng mặt sông cùng hư không kia đều chợt gào thét. Trong luồng khí nở rộ thổi quét, một đạo kiếm khí Tô Dịch chém ra giống như một cây dùi nhọn đục vỡ sông băng, thế như trẻ tre, lao thẳng về phía Sử Phong Lưu, nhấc lên cơn mưa ánh sáng đầy trời. Một màn cỡ đó, làm trong mắt Sử Phong Lưu cũng không khỏi nổi lên một tia chấn động. Kẻ này trình độ kiếm đạo thật mạnh mẽ. Hắn phất tay áo bào, đạo kiếm chói lọi xoay tròn ở trên không, nhấc lên một màn kiếm trắng lóa tròn trịa, chắn ngang phía trước. Keng! Một kiếm đó Tô Dịch hung hăng chém lên màn kiếm tròn trịa, hai người va chạm, nhấc lên đầy trời chói mắt kiếm khí nước lũ. Mắt thường có thể thấy được, một kiếm này của Tô Dịch tán loạn từng tấc. Nhưng cùng lúc đó, màn kiếm tròn trịa kia cũng ở trong chấn động kịch liệt xuất hiện từng vết nứt. Thẳng đến cuối cùng, kiếm khí và màn kiếm đều ầm ầm nổ tung vỡ nát, dòng chảy hỗn loạn như mưa, thổi quét ra. Mặt sông phụ cận đều bị xé rách ra ngàn vạn khe hở nhìn ghê người. Con rùa giả sớm thấy tình thế không ổn tránh đi xa xa, khi thấy một màn như vậy, không khỏi tán thưởng, Tô Dịch đại nhân kiếm này, tuyệt, không chút nào che giấu sự tôn sùng trong lòng. Trên lâu thuyền nơi xa, tất cả mọi người đều dại ra ở đó. Uy lực một kiếm, thế mà lại bức bách Sử Phong Lưu, lục địa thần tiên bực này cũng không thể bình yên rời khỏi, không thể không vung kiếm hóa giải. Vù! Không đợi mọi người phản ứng, Tô Dịch sớm đã đạp bước trên không, lao về phía Sử Phong Lưu. Áo xanh phần phật, bóng người gầy lượn lờ đạo vận, giống như trích tiên chạy như bay trên mặt sông, lại chém một kiếm về phía Sử Phong Lưu. Hừ! Trên mặt Sử Phong Lưu hiện lên một mảng lạnh lùng, từ trên hỏa vũ hạc đứng dậy, tay cầm linh kiếm, khí thế toàn thân như cầu vồng thần lao về phía bầu trời, khuếch tán ra. Hắn tay trái để sau lưng, tay phải vung kiếm, đi! Ầm ầm! Trong sông Thanh Lan dưới chân chợt bùng nổ lao ra ngàn vạn dòng nước, tựa như những con rồng nước uốn lượn lao về phía bầu trời, cùng nhau theo một kiếm này của Sử Phong Lưu rít gào lao ra. Điều động thiên địa thủy thế vào một kiếm. Uy lực cỡ đó, cường đại đến mức đủ khiến võ giả thiên hạ tuyệt vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì một kiếm này là điều động đối với lực lượng đạo vận, là một luồng uy thế thủy hành kiếm ý, nào phải tầm thường có thể so sánh. Kiếm ý cấp bậc địa giai thượng phẩm cũng đủ để thoải mái tiêu diệt nhân vật cùng cảnh giới chưa thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Cho dù là Lê Sương Ninh nhân vật bực này, cũng không dám cứng rắn chống đỡ uy thế của kiếm này. Ầm, một kiếm Tô Dịch chém ra, trực tiếp bị đánh nổ tung. Mà một kiếm này của Sử Phong Lưu dư thế không giảm, tựa như ngàn vạn con rồng nước mãnh liệt, lấy thế dập trời dập đất lao về phía Tô Dịch mà bao phủ. Thấy vậy, Tô Dịch không tránh không né, bóng người hắn lượn lờ những luồng tính linh đạo quang màu đen, tốc độ lao về phía trước ngược lại tăng vọt một mảng lớn. Cả người giống một tia chớp màu đen, chợt lóe qua trong hư không. Nhất thời, một màn kỳ quan lộ ra ở trong tầm nhìn của mọi người. Ngàn vạn dòng nước biến thành kiếm y kia, liền như một tấm vải vẽ tranh, bị một mảng tia chớp màu đen kia xé rách ra như bẻ gãy nghiền nát. Ào! Dòng nước đầy trời bắn tung tóe, dòng sông ánh sáng cuồn cuộn tán loạn. Mà, bóng người Tô Dịch đã bất chợt tới cách Sử Phong Lưu 10 trượng, dựng ngón tay như kiếm, lấy một chiêu phá sơn hải chém ra. Hả? Sử Phong Lưu khẽ biến sắc, ngay cả hắn cũng không ngờ, một kiếm này của mình sẽ bị Tô Dịch dễ dàng phá đi như thế. Cái này ra ngoài hắn dự kiến. Mà lúc này, mắt thấy Tô Dịch vung kiếm đánh tới, hắn không dám chần chờ nữa, trong miệng phát ra đạo âm, phá. Toàn thân Sử Phong Lưu uy thế mãnh liệt mênh mông, chợt vung kiếm quét ra. Va chạm như kinh thiên động địa vang lên, uy lực chiến đấu khủng bố từ giữa hai người bùng nổ khuếch tán, làm mặt sông phụ cận bốc lên, dòng nước văng tung tóe khắp nơi. Mọi người ở trên lâu thuyền, chỉ cảm thấy trời đất đều giống như kịch liệt lay động một lần, bóng dáng mỗi người đều lảo đảo, bóng người thiếu chút nữa ngã bay đi. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tràn ngập hỗn loạn. Nơi xa, bóng người Sử Phong Lưu cùng Tô Dịch bắn ngược đi, đều ở trên không lui ra mấy chục trượng, kéo giãn khoảng cách. Cân sức ngang tài. Nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch chỉ là tu vi tông sư tầng 4, hơn nữa còn bàn tay trần, lại có thể ngang tay với Sử Phong Lưu lục địa thần tiên vang danh thiên hạ bực này, ai có thể không sợ hãi? Thì ra là tính linh đạo quang hành thủy. Ngươi vậy mà ở cảnh giới tông sư rèn luyện ra nội tình đại đạo bực này. Sắc mặt Sử Phong Lưu kinh nghi, giống như khó có thể tin, không bình tĩnh giống lúc trước nữa. Cảnh giới tông sư, rèn luyện ngũ tạng thần lô, nhưng từ xưa đến nay, lại có mấy ai có thể ở trong cảnh giới phàm tục này, rèn luyện ra tính linh đạo quang. Mà lúc này, Sử Phong Lưu cũng rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch vừa rồi một kiếm đó, có thể dễ dàng phá đi một kiếm ẩn chứa kiếm ý hành thủy kia của mình. Kẻ có được tính linh đạo quang hành thủy, liền không có gì khác với nắm giữ đạo vận hành thủy, tự nhiên không sợ kiếm ý hành thủy đả kích. Ngươi quả nhiên là kẻ đoạt xá. Tô Dịch giờ phút này cũng lộ ra một tia vẻ mặt, thì ra là thế. Đạo hạnh của Sử Phong Lưu này, hơn xa Lê Sương Ninh có thể so sánh, có được truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh, hơn nữa còn có thể nắm giữ địa giai thượng phẩm kiếm ý, còn có thể nhận ra tính linh đạo quang hành thủy. Tất cả cái này đều đủ để chứng minh, Sử Phong Lưu cũng không phải tu hành giả thương thanh đại lục này. Buồn cười, ngươi không cảm thấy ngươi mới càng giống một kẻ đoạt xá hơn. Ánh mắt Sử Phong Lưu lóe lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đặt ở dị giới. Như ngươi có thể ở cảnh giới tông sư đã rèn luyện ra nội tình đại đạo bực này, chỉ sợ cũng cực kỳ hiếm thấy nhỉ. À, Tô Dịch làm sao nghe không ra, kẻ này là đang thử mình. Hắn lời nói lời thừa, lướt qua không trung chém giết. Keng! Một lần này, Tô Dịch lấy ra Huyền Ngô kiếm, ánh mắt thâm thúy dâng trào sát khí. Hắn rất tò mò, kẻ đoạt xá này chiếm cứ thể xác Sử Phong Lưu rốt cuộc là ai, lại là đến từ nơi nào, truyền thừa trên người có chỗ có thể khiến mình cảm thấy hứng thú hay không? Kiếm ngân vang như thủy triều, uy thế của Tô Dịch cũng theo đó thay đổi, càng thêm sắc bén, cho người ta khí thế sắc bén không thể chống đỡ, không đâu không phá. Sử Phong Lưu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nhìn ra Tô Dịch tính hạ sát thủ. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại không muốn liều mạng với Tô Dịch. Đốt! Liền ở lúc Sử Phong Lưu tính xoay người rút lui, một đạo âm tối nghĩa vang vọng, một cái chớp mắt đó rơi vào trong tai, Sử Phong Lưu cứng đờ cả người. Trong thần hồn, như có một ngọn núi kiếm chống trời nguy nga cổ xưa chấn áp xuống, uy lực vô biên đó, làm thần hồn hắn sinh ra cơn đau đớn kịch liệt. Không ổn. Sắc mặt Sử Phong Lưu biến đổi hẳn, phát hiện nguy hiểm. Một tích tắc này, hắn chợt phát ra một tiếng rít gào, thi triển một môn cấm thuật, khí huyết toàn thân trực tiếp giống như thiêu đốt, cứng rắn ngăn trở một đòn đến từ trong thần hồn này. Vù. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, bỗng dưng biến mất từ trên hỏa vũ hạc. Hầu như cùng lúc đó, một đạo kiếm khí như bóng đêm chém xuống, một con hỏa vũ hạc thần tuấn phi phàm kia cũng không kịp phản ứng, thân thể chia làm hai nửa, máu đổ hư không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.